Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trảm Long Thiểm, sau khi trải qua 3 lần nâng cấp, độ sắc bén và mức độ cường hóa đã đạt đến mức cao nhất cùng với lực công kích. Dù hắn muốn mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng tiếc rằng khi Trảm Long Thiểm đạt đến phẩm chất cao nhất và ma nhận cũng đã được cường hóa đến cực hạn, cộng với độ bền thì vẫn thiếu sót một đặc tính quan trọng là bản nguyên năng lượng. Vì thế, chỉ có thể tiến hành 3 lần nâng cấp. Người đã lựa chọn nâng cấp độ sắc bén vĩnh cửu của Trảm Long Thiểm cộng 120 điểm. Nâng cấp đang tiến hành, dự tính hoàn thành trong 2 giờ. Trong thời gian này, người vẫn có thể sử dụng Trảm Long Thiểm bình thường, nhưng tốt nhất không nên tham gia vào các trận chiến có cường độ quá cao để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả của lần nâng cấp này. Tô Hiểu lựa chọn nâng cấp độ sắc bén vì nhiều lý do. Đầu tiên, hắn từ lâu đã chú trọng vào việc tăng cường độ sắc bén của Trảm Long Thiểm. Với việc thêm vào 120 điểm sắc bén, Trảm Long Thiểm sẽ đạt đến 830 điểm sắc bén. Với độ sắc bén như vậy, cộng thêm các năng lực tăng cường khác của Tô Hiểu đối với vũ khí thuộc loại đao, một đòn đánh xuống, nếu không phải là đối thủ có phòng ngự ở cấp độ khởi nguyên, thật sự rất khó để chống đỡ. Chưa kể việc vũ khí đã có độ sắc bén lên tới 830 điểm. Điều này đã là một sự quá mức, nhưng điều đáng sợ hơn chính là phần tổn thương do vũ khí đao gây ra. Về phương diện này, Tô Hiểu có đao thuật cộng 5, lang huyết dây chuyền cộng 2, kỵ trì thang hoa, bị động cộng 1, thâm lam chỉ ảnh danh hiệu cộng 1, cơ sở bị động, tật ảnh cộng 1. Những tích lũy này đã giúp hắn đạt đến đào loại vũ khí chỗ tạo thành tổn thương cấp bậc cộng 10, khiến cho kẻ địch chỉ cần đối mặt đã cảm thấy kinh hãi. Lý do Tô Hiểu quyết định tăng cường Trảm Long Thiểm không chỉ vì nó sắc bén hơn, mà còn vì khả năng nâng cao cường hóa và lực công kích của nó. Việc tăng cường cường hóa hạn mức cao nhất có vẻ không thực sự đáng tin cậy, nhưng khả năng tăng cường lực công kích lại mang đến nhiều lợi ích hơn. Để đạt được mức cường hóa tối đa là cộng 16. Theo như Tô Hiểu quan sát, điều này hoàn toàn dựa vào may mắn. Thực tế, việc cường hóa Trảm Long Thiểm lên cộng 14, không, lên đến cộng 13, đã là một thành tựu đáng kể. Còn nếu có thể đạt đến cộng 15, thì cũng đã là một kỳ tích. Còn việc phá vỡ cực hạn để lên cộng 16, có lẽ vẫn còn quá xa vời. Tuy nhiên, vẫn có khả năng này, đó là nếu hắn thu thập được linh hồn bảo thạch khay tròn, một vật phẩm cực kỳ hiếm có. Nhưng dù có thu thập được vật này, Tô Hiểu cũng không có ý định sử dụng ngay, vì nó thường được dùng để cường hóa các trang bị cấp bất hủ. Nếu sau này hắn thực sự thu được vật phẩm này, có thể 100% nâng Trảm Long Thiểm lên cường hóa cộng 15, trở thành một đạo cụ nghịch thiên. Đến lúc đó, hắn có thể tiếp tục hấp thụ những vật phẩm mang đặc tính bất diệt như thâm uyên sinh sôi vật để đột phá giới hạn cường hóa tối đa. Những sinh vật thâm uyên như vậy chỉ có 2 con trong thế giới này, có lẽ ở những nơi khác còn có thêm, nhưng để thu thập được chúng, hắn phải chuẩn bị cho một trận tử chiến ác liệt. Sau khi cất Trảm Long Thiểm vào bao, Tô Hiểu rời khỏi văn phòng, bước ra khỏi tòa nhà, rồi đến bậc thang trung tâm dẫn xuống tầng hầm. Hắn mở cửa hợp kim của tầng 3 trong nhà lao, chuẩn bị tiếp tục hành động. Tô Hiểu bước xuống bậc thang, tiến vào địa lao tầng 3. Một tay hắn đặt lên vách tường, cảm ứng với trang bị trên đó. Quyền hạn tối cao của tầng lao 3 được mở ra theo sự điều chỉnh của hắn, và tất cả các phòng giam với tường thủy tinh trọng lực đều chuyển sang màu đen kịt. Thanh âm của các trang bị cũng biến mất. Tô Hiểu dừng lại trước phòng giam của lừa gạt giả. Khi tường thủy tinh đen kịt dâng lên, bên trong, lừa gạt giả đang cúi đầu, ngồi trên ghế gỗ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hiểu. Mấy ngày nay, ta thường nhớ tới Akash tiên sinh. Ta, một kẻ hèn mọi như thế, lại có phúc được theo sau vị này. Thật là vinh hạnh. Nếu như, chưa nói xong, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lưỡi đao sắc bén chém xuyên qua ít hầu lừa gạt giả. Trong không khí còn để lại một vệt khói xanh lam đậm như dấu vết của lưỡi dao, chưa kịp để máu từ vết thương nơi cổ hắn tuôn ra, khói xanh lam đã theo vết thương ấy thâm nhập vào cơ thể hắn, lừa gạt giả một tay nắm lấy cổ, thân hình lảo đảo, rồi ngã nhào xuống đất từ ghế. Hắn loạn trọn bò về phía trước, tay còn lại giơ lên, miệng phát ra tiếng ôi ôi, nhưng lưỡi của hắn không thể dặn ra thêm lời nào, bởi vì cổ họng hắn đã bị diệt pháp chỉ nhận cắt đứt. Hiển nhiên, Tô Hiểu không hề có ý định nghe những lời nói nhảm của địch nhân, càng không định cùng hắn ta giao tiếp. Hắn chính là khắc tinh của kẻ lừa gạt, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để lừa gạt, cũng chẳng để kẻ ấy có thể mê hoặc linh hồn của mình. Khi Tô Hiểu mở miệng, lừa gạt giả không còn cơ hội thi triển chiêu thức. Bịch một tiếng, lừa gạt giả đập mặt xuống đất, linh hồn bị chém giết, con người hắn dần dần trở nên mờ tối, cuối cùng hóa thành một mảnh mờ đục, liệp sát danh sách, huyết khế được Tô Hiểu hiện ra, phiêu phiêu lơ lửng trước mặt hắn. Hắn dùng ngón cái xoa xoa thanh đao dính máu, sau đó dùng ngón cái có vết máu của lừa gạt giả lau sạch tên của hắn trên danh sách, những ký tự nhỏ xíu trên đó là tên của lừa gạt giả qua nhiều kiếp chuyển sinh. Khi lấy máu của kẻ thù, hắn lau đi tên kẻ địch và những ký tự đằng sau, càng về phía sau, những chữ viết càng nhỏ. Khi lau đi máu của kẻ thù, huyết văn tại biên giới liệp sát danh sách dày đặc hơn, một thông báo lập tức xuất hiện. Liệp sát giả đã thành công săn giết tên đầu cừu địch. Lừa gạt giả. Lừa gạt giả nguyên, treo thưởng 50 ao thời không suy lực. Nhờ vào, liệp sát danh sách, huyết khí, và nhiều lần treo thưởng, ngươi thu được tổng giá trị 200 ao thời không suy lực tiền truy nã, người thu hoạch được thời không thạch toái phí nhân 15. Đây là vật ngang giá, bán ra tại luân hồi nhạc viên, có thể đạt được 150 ao thời không suy lực. Người thu được khởi nguyên cấp bảo thạch hộp. Khi mở ra phía sau, nhất định sẽ thu được ngẫu nhiên đặc tính, cho đầy điểm khởi nguyên cấp bảo thạch. Vật phẩm này, trong lần phán định này, đồng đẳng với 50 ao, thời, không suy lực vật tư. Từng mảnh tinh thể vỡ vụn xuất hiện, trước mặt Tô Hiểu, mỗi mảnh tinh thể vỡ vụn, trong lúc lơ đãng đều tỏa ra những tia sáng thất sắc. Hắn chăm chú nhìn vào những mảnh tinh thể vỡ vụn ấy, như thể đang nhìn vào những biến hóa kỳ lạ của thế giới này. Đây chính là thời không thạch vỡ vụn. Ngoài ra, còn có một chiếc bảo dương nhỏ. Chiếc bảo dương này nhỏ hơn những chiếc bảo dương trước kia mà Tô Hiểu từng thu được. Nhưng đây lại là một bảo thạch hộp tiên tẻ. Trước đây, Tô Hiểu cũng đã thu hoạch được những bảo dương tương tự. Nhưng chất lượng cao như vậy thì đây là lần đầu tiên. Bảo thạch hộp này rõ ràng không phải dựa vào vận may, mà khi mở ra, đều nhận được đầy đủ điểm khởi nguyên cấp bảo thạch. Nói cách khác, ít nhất cũng thu được mấy vạn linh hồn tệ, một lượng lớn tài nguyên. Điều này khiến Tô Hiểu dần dần nhận thức rõ hơn về giá trị của thời không suy lực. Hắn có thể xác định một điều rằng, thời không suy lực là một loại vật tư quý giá và khác biệt. Nếu đem thứ này bán cho luân hồi nhạc viên, đó chính là lựa chọn lợi nhuận cao nhất, không có lựa chọn nào khác. Thời không suy lực, giá trị không chỉ nằm ở bản thân nó, mà còn liên quan đến quyền hạn của Tô Hiểu. Nói một cách ngắn gọn, khi cấp bậc quyền hạn của Tô Hiểu trong liệp sát giả càng cao, thì khi hắn bán thời không suy lực cho luân hồi nhạc viên, giá trị mà luân hồi nhạc viên trả cho hắn sẽ càng cao. Để dễ hiểu hơn, giả dụ một ao thời không suy lực có giá cơ bản là một, nếu Tô Hiểu bán một ao thời không suy lực này cho hư không suy thụ, thiên khải nhạc viên hay thánh quang nhạc viên, giá sẽ giữ nguyên là một, vì dù dùng bất kỳ phương thức nào, giá trị của nó cũng không thay đổi. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu đạt cấp 8 trong liệp sát giả, thì khi bán một ao thời không suy lực cho luân hồi nhạc viên, giá trị sẽ được tính theo công thức. Cơ sở giá cộng cơ sở giá x 0,8, tức là 1 cộng 0,8 bằng 1,8. Trước đây, thứ này khó mà chuyển thành giá trị vật tư tương ứng, bởi vì các vật tư cao cấp như vậy chỉ có thể bán cho nhạc viên, và không có quyền hạn để đổi lấy vật phẩm khác. Những gì thu được từ việc bán cho nhạc viên chính là khởi đầu của sự tích lũy. Ngoài nhạc viên, Tô Hiểu chỉ biết có hai loại người sẵn sàng thu mua thời không chi lực. Một là hư không chi thụ, một tổ chức trung lập tuyệt đối, thì họ có thể thu mua, nhưng số lượng rất ít, vì họ chỉ có hạn mức thu mua nhất định. Loại thứ hai là Caesar. Người này gần như không từ chối bất kỳ ai, ai muốn mua bao nhiêu cũng được. Chính vì vậy, tôi hiểu xác nhận rằng, thời không chi lực là một tài nguyên cực kỳ cao cấp, chỉ là 50 ao số lẻ mà thôi, nhưng lại đối ứng với khởi nguyên cấp, đầy đủ điểm ngẫu nhiên bảo thạch. Tôi hiểu nhìn vào, liệp sát danh sách, thấy trên đó có treo thưởng lên tới 1.500 ao, thời không chi lực cho kẻ phản bội. Hắn bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Số tiền truy nã cao như vậy, chứng tỏ kẻ phản bội này mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, ngược lại, đây cũng chính là cơ hội tiếp theo, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ cửu giai đầu tiên trong thế giới. Hắn sẽ có thể đột phá chiến lược của mình, lên cửu giai thượng du, thậm chí còn có cơ hội tiến gần đến cửu giai đỉnh. Điều này không phải là điều hoang tưởng của Tô Hiểu. Tổng số tiền thưởng của ấy, liệt sát danh sách, đạt đến 4.000 ao thời không chi lực, mà với quyền hạn hiện tại của hắn, thời không chi lực, đã có giá trị rất lớn, cộng thêm cơ sở giá trị ít, 0.9, lại thêm buff từ việc hắn là cửu giai liệt sát giả. Kỳ thực, trước khi vào thế giới này, Tô Hiểu đã thu thập một lượng lớn linh hồn tệ và tài nguyên. Đạt được tam tông sư, hắn cũng đã nâng trảm long thiểm lên đến khởi nguyên cấp, cùng với việc tăng cường các loại bị động, đặc biệt là trong phương diện huyết khí. Điều này khiến hắn vừa tấn thăng lên cửu giai, mà chưa kịp bước vào thế giới cửu giai, đã có được thực lực tương đương cửu giai trung thượng du. Một điểm quan trọng hơn nữa là, dù có thế nào, đây chính là lần đầu tiên hắn đối mặt với thế giới cửu giai sau khi tấn thăng. Thế giới cửu giai này vô cùng nguy hiểm, nhưng khi hắn vừa tấn thăng, sẽ không bị truyền tống vào đó ngay lập tức. Tuy nhiên dù vậy, hắn vẫn phải đối mặt với độ nguy hiểm ở cấp độ level 56 trở lên thế giới này. Đây là hắn tổng hợp chiến lược phán định, nhằm vươn lên đỉnh cao. Nếu không có chiến lược hiện tại, hắn sẽ không phát động liệp sát danh sách ở thế giới này, mà ít nhất phải chờ đến khi cửu giai kinh qua một vòng thử thách ở thế giới thứ hai. Dù cho phán định của cửu giai mới, khi vào thế giới nguy hiểm của cửu giai, Tô Hiểu cảm thấy rằng thế giới ấy cũng vẫn ổn, được xưng là liên minh tối cường. Thét xà, hắn và đối phương có 5 phần thắng, nếu quyết liều mạng mà nói, hắn có 6 phần, Thét xà có 4 phần, đế quốc Bắc Cảnh. Dù cho vị đại tướng quân mạnh nhất, cũng chưa từng gặp qua đối thủ như Tessa, nghe nói thực lực của đại tướng quân này tương đương với Tessa. Tuy nhiên, điều khiến Tô Hiểu cảm nhận được uy hiếp thực sự lại chính là Bạch Kim Chủ Giáo. Mặc dù Bạch Kim Chủ Giáo thường làm việc không đứng đắn, hành động ngôn từ đều vô cùng tùy tiện, nhưng khi đối mặt với hắn, trong trận tử chiến, mỗi người đều có 5 phần thắng. Cảm giác như Tessa còn mạnh hơn chút. Tô Hiểu chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu lần này hắn thật sự thành công, chiến thắng phản bội giả, cộng thêm thu hoạch được 4.000 ao thời, không chi lực, và tìm được diệt pháp vật truyền thừa, hoán tình chi bi, thì toàn bộ lợi ích thu được có thể chuyển hóa thành thực lực thực tế của hắn. Khi thực lực đã đạt tới một cường độ nhất định, không biết liệu khi tiếp tục tiến vào thế giới tiếp theo, hắn có thể trực tiếp bị ném vào siêu thoát, nguyên sinh thế giới, hay không? Không phải là Tô Hiểu vọng tưởng, mà hắn cảm thấy chuyện này rất có khả năng xảy ra. Trước kia, hắn cũng đã từng trải qua chuyện này, khi vừa thăng cấp không lâu, nhờ vào chiến lược tăng trưởng quá nhanh, thực lực tổng hợp của hắn bị đánh giá cao và bị đưa đến chiến tranh thế giới. Nhắc nhở, người đã đánh giết lừa gạt giả. Người thu hoạch được 1.9% thế giới chi nguyên, người thu hoạch được chuyển sinh hạp, một loại bảo dương đặc thù, mở ra có thể thu được hồn huyết chuyển sinh với tỷ lệ thấp, hoặc linh hồn hệ năng lực với tỷ lệ cao. Khi nhận được thông báo về việc đánh giết, Tô Hiểu ban đầu nghĩ rằng sẽ không có thưởng cho việc này. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, hắn vung phi đao, máu văng tung tóe, rồi đi ra khỏi nhà lao, tại trọng lực tường thủy tinh. Hắn ném một viên Apollo phổ thông vào trong phòng giam của lừa gạt giả. Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến cái chết của kẻ này. Nhưng lạ thay, nó vẫn còn sống. Đây cũng là thói quen mà Tô Hiểu để lại cho những kẻ bị hắn xử lý. Một tiếng vang trầm từ phía sau, Tô Hiểu bước ra khỏi nhà lao. Vừa đến tầng 1 của bệnh viện tâm thần thì bị mấy người mặc đồng phục bệnh nhân vây quanh. Trong đó Có một lão hói nhìn hắn rồi hỏi, người chính là viện trưởng. Đúng vậy, về sau, khi nấu cơm trưa, đừng cho Hà Tiêu vào. Ừ, còn gì khác không? Không có gì. Nói xong, mấy tên người mặc áo bệnh nhân, tay bóp eo, vẻ mặt thỏa mãn, vừa cười, vừa nói bước vào trong đại viện. Tuy nhiên, vừa ra đến cửa, một tên y tá liền đuổi theo, chính là tên lão đầu vừa rồi. Lúc này vẫn chưa tiêm, không lâu sau, tên lão đầu ra liền biểu hiện ra phong độ của mình, chạy bộ trong đại viện, nhưng đám hộ vệ phía sau không thể đuổi kịp, chỉ biết tức giận mà nhỏ giọng mắng chửi. Khi mấy tên hộ vệ đang ra sức cảnh cáo, lão đầu ra liền lớn tiếng nói, ta nhổ vào, viện trưởng ta còn không sợ, ta sợ các ngươi. Câu nói này khiến cho mấy tên hộ vệ càng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Tô Hiểu ngồi trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Từ trên lầu nhìn xuống, hắn thấy tên lão đầu ra cùng 7-8 tên hộ vệ, nhưng chẳng ai có thể làm gì được lão đầu ra. Mặc dù đây là bệnh viện tâm thần, nhưng vì là ngành đặc biệt, nên từ lầu 1 đến lầu 5, khu bệnh nhân không có cảm giác nặng nề. Và sau khi được trị liệu thích hợp, những người mắc bệnh tâm thần ở đây, ngoài một số trường hợp suy nghĩ hơi mơ hồ, đa phần không có tính công kích. Lão đại, có người đưa thứ này đến, bà Ha bay vào, đem một tấm thư mời đặt lên bàn. Tô Hiểu cầm lên, mở ra, phát hiện đó là một thư mời từ một nhà hàng cao cấp, mời hắn dùng bữa trưa vào ngày hôm nay. Tô Hiểu nhìn kỹ một chút, phát hiện trên thư chỉ có một vết son môi mờ nhạt, có vẻ như người để lại dầu son, chỉ bôi nhẹ, nên mới để lại vết son mờ như vậy. À rống, một bên, bà Ha biểu lộ vẻ kỳ diệu, bố bố Uông cũng tiến tới, còn phát ra tiếng gâu gâu, biểu thị rằng dấu son môi này không phải là họa do vẽ nên. Lão đại, người sợ là đi số đào hoa rồi, bà Ha nói xong câu này. Suy nhớ đã bật cười, Tô Hiểu không để ý đến điều đó, hắn tiếp tục ra lệnh, đi tìm Jay cùng 3 người kia, đồng thời điều thêm 100 tên cảnh vệ, để à mỗ cũng quay lại. Còn bố bố, ngươi đi sắp xếp thiết bị nghe, lén toàn bộ khu vực xung quanh phòng ăn này. Tô Hiểu nói xong, cầm thư mời đặt lên bàn, đối với phản ứng ban đầu của mình về số đào hoa. Hắn nghĩ ngay rằng, có gì đó không ổn, có lẽ đây là một kế hoạch ám sát, địa điểm này 89/10 là đã được sắp xếp để phục kích, kẻ khả nghi nhất chính là Hắc Mân Côi bên kia, hoặc là có thể là người của thần hy thần giáo đã chuẩn bị sẵn mưu đồ. Tất nhiên, cũng có thể là phó viện trưởng Gustavo cùng đám tàn quân dưới trướng hắn đang âm thầm bày mưu tính kế. Dù sao, đối phương đã tìm đến cửa thì cũng không cần phải tránh né. Đây là kho thị, nếu ngay tại đây mà không dám hành động, vậy thì Tô Hiểu cũng không cần phải tiếp tục săn lùng phản đồ trong thế giới này nữa. Sau khi mọi việc được an bài xong, Tô Hiểu giao cho bố bố Uông lái xe, trông như hắn chỉ dẫn bố bố Uông cùng bà Hà đi theo, nhưng thực tế, hơn 100 tên cảnh vệ, cộng thêm Jay, Ngân Diện, Veronica và 3 người nữa, tất cả đều đã tới địa điểm đã định, sẵn sàng phục kích. Xe dừng lại ở phố đi bộ. Tô Hiểu xuống xe, rồi bước đi trên con phố. Không lâu sau, hắn đã đến một nhà hàng. Đinh linh, tiếng chuông cửa vang lên, cửa mở. Tô Hiểu bước vào phòng ăn và phát hiện nơi này không có nhân viên phục vụ. Khách duy nhất chỉ có một người. Quan sát từ phía sau, hắn nhận thấy người đó là nữ nhân, mái tóc dài nhu thuận màu trắng, ẩn hiện sắc lam nhạt, rối tung. Bên tai phải nàng là một chiếc khuyên tai bạc. Theo từng động tác nhai đồ ăn nhỏ nhắn, thân thể nàng nhẹ nhàng lắc lư. Ngón tay phải đeo một chiếc nhẫn màu băng lam, xem ra không phải là thứ phàm phẩm. Người cuối cùng cũng đến rồi. Giọng nữ trong suốt, nhưng mang chút lười biếng vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Tô Hiểu. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Dẫu vậy, nếu không có Jay ở đối diện trên lầu 2, mang theo quả dứa kim loại và vũ khí chấn động, sẵn sàng nhắm vào, thì không khí trong phòng ăn này có lẽ sẽ càng thêm đặc biệt. Người có thể đến đây, ta thật sự rất vui mừng. Nữ nhân thần bí lại lên tiếng, Tô Hiểu cao mày, rồi ngồi xuống. Hắn dò xét người đối diện, nhận thấy nàng khoảng 20 tuổi, ưu nhã và mỹ lệ đến mức không gì sánh được. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy nàng rất quen mặt. Hình như nàng có chút giống Bắc Cảnh công chúa, người mà mấy tháng qua đã đến Liên minh Bắc Cảnh. Tô Hiểu nhấn vào tai nghe vô tuyến. Một lát sau, Ngân Diện bước vào phòng ăn, đặt một sấp hình ảnh lên bàn. Tô Hiểu ra hiệu, để Ngân Diện lùi ra sau. Rồi bắt đầu so sánh các bức hình. Lần này, hắn hoàn toàn xác nhận, người đối diện chính là Bắc Cảnh Công Chúa. Nói chính xác hơn, là Thủy Tinh Cơ và Bắc Cảnh Công Chúa. Sau khi xác định điểm này, Tô Hiểu tháo tai nghe vô tuyến xuống, đồng thời ra lệnh cho Ba Ha rút lui, mai phục xung quanh. Tô Hiểu nhìn đối diện Bắc Cảnh Công Chúa, cảm thấy có chút bất ngờ, sự kết hợp giữa Bắc Cảnh Công Chúa và Thủy Tinh Cơ hoàn toàn khác biệt so với những tổ hợp khác giữa các ký chủ và thôn phệ giả. Những tổ hợp khác như Phí Hồng và Alyssa là sự cộng sinh, hai bên đều có ý thức và suy nghĩ chung, có thể giao lưu qua ý thức. Nhưng sự kết hợp giữa Bắc Cảnh Công Chúa và Thủy Tinh Cơ lại là một tình huống khác thòn, ý thức của hai người này dung hợp với nhau mà không gây tổn hại cho nhau. Người trước mắt này vừa là Bắc Cảnh Công Chúa, lại vừa là Thủy Tinh Cơ. Hắc à, tuyển chọn Hắc Ám Thánh Tử, nhờ tài nguyên từ Hắc Ám Thần Giáo mà nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Phí Hồng tuyển chọn Alyssa, đây là em gái của Tessa, lãnh tụ thợ săn bộ đội, là viên ngọc quý của gia tộc Molo, tài nguyên của nàng không thiếu, có thể nuôi dưỡng gia tộc Tessa, và địa vị của nàng trong liên minh cũng không phải tầm thường. Thủy Tinh Cơ cũng biết cách tuyển chọn, nàng đã lựa chọn Bắc Cảnh Công Chúa, và giờ đây chúng ta chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Bắc Cảnh Công Chúa đã ăn xong, ngồi đó, mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Cô ta có vẻ ưu nhã và thong dong, nhưng thực tế, nhịp tim của nàng đã tăng lên hơn 130 lần mỗi phút. Điều này cho thấy trong lòng nàng thực sự rất hoảng loạn, đặc biệt là tâm trạng của nàng đối với Thủy Tinh Cơ. Một cảm giác lo sợ và khẩn trương xuất phát từ bản năng khi đối mặt với chế tạo giả. Tô Hiểu trân quý thời gian nhàn nhã hiện tại. Hắn tự rót cho mình một chén rượu, lắng nghe lời nói của đối phương. Khi Bắc Cảnh Công Chúa nghe vậy, nàng ngừng động tác, tay vẫn cầm chén rượu, trong mắt nàng ánh lên vẻ kinh quái. Nàng hỏi, cùng loại, là Alyssa sao? Chúng ta đã gặp mặt rồi, vậy còn có thể coi là hữu hảo. Bắc Cảnh Công Chúa nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rượu. Khi nghe Ba Ha nói vậy, nàng hơi ngạc nhiên. Ba Ha không nhịn được cười, rồi đáp, Phí Hồng cùng ngươi hữu hảo, Thủy Tinh Cơ, ngươi chỉ là chưa hiểu rõ hắn thôi. Ngươi nghĩ rằng, tên nghịch tử Hắc A kia, vì sao lại đi đến liên minh, tới U Hồn Thành, hắn chỉ là đang trốn mà thôi. Nghe Ba Ha nói vậy, Bắc Cảnh Công Chúa tỏ ra có phần động lòng. Thực ra, tâm trạng của nàng không tệ lắm. Chỉ là do dự rất nhiều lần, cuối cùng mới quyết định mạo hiểm mời Tô Hiểu ra gặp mặt. Ba Ha tiếp tục nói. Ánh mắt nhìn thẳng vào Bắc Cảnh Công Chúa. Bắc Cảnh Công Chúa, ngươi là coi thường chúng ta bệnh viện tâm thần, hay là coi thường liên minh? Đừng nói là người chết ở đây. Ngay cả tỷ tỷ ngươi, Bắc Cảnh Đại Công Chúa, mà chết ở đây thì sao? Bắc Cảnh cũng chẳng thay đổi gì. Chúng ta đã đánh 1000 năm chiến tranh. Chẳng lẽ chỉ vì một công chúa mà lại bắt đầu một cuộc chiến nữa? Thánh Đô là địa bàn của nghị hội viện, Soto thị là của thợ săn bộ đội. Còn Kham thị, nơi này là địa bàn của chúng ta, bệnh viện tâm thần. Ánh mắt Ba Ha sắc lạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Bắc Cảnh Công Chúa, khiến nàng nhận thức lại tình hình hiện tại. Ba Ha nói tiếp, ta đối với các ngươi năm người này đều có những kỳ vọng không nhỏ, đừng để ta thất vọng. Tô Hiểu đặt ly rượu xuống, trong lòng có phần khác biệt so với dự đoán khi đối diện với Thủy Tinh Cơ. Nàng nói, thế giới của ngươi thật rộng lớn. Ta có thì cũng được, mà không có thì cũng chẳng sao. Giọng nói của Bắc Cảnh Công Chúa mang theo nét buồn bã. Ánh mắt nàng u sầu. Tô Hiểu nhíu mày, quan sát Bắc Cảnh Công Chúa trước mặt. Ngay khi nàng vừa tiến vào, hắn đã cảm nhận được rằng ngữ khí của đối phương có cái gì đó khó nói thành lời. Đó chính là cảm giác nhị nữ nhi có vẻ như nàng đã bị luyện thành phế rồi. Không biết có nên thử điều chỉnh lại một chút hay không. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn năm thôn phệ giả, mỗi người một vẻ, các tên này lần lượt là nghịch tử, tiểu bông áo, ngu mơ nghịch tử, con hồ cha, và cuối cùng là đối diện với người này. Mặc dù có vẻ đã luyện thành phế, nhưng vẫn còn chút hy vọng cứu vãn. Tô Hiểu đánh giá, Thủy Tinh Cơ với tính cách yêu nhã và có phần cao lãnh, kết hợp với khí chất lười biếng, nhưng lại thong dong của Bắc Cảnh Công Chúa, tạo ra một người với cảm giác đa sầu đa cảm như vậy. Bà... Và một ngày hè oi ả, nàng lại chọn cho mình một bộ vũ y, đi ra ngoài như vậy, thật không hợp thời tiết chút nào. Bà Ha chỉ vào chiếc vũ y treo trên giá áo, sau lưng Bắc Cảnh công chúa. Tuy rằng, nhìn vào thì bộ trang phục này có giá trị phi thường, nhưng trong ngày hè oi ả mà mặc vũ y, quả thật là sai lầm. Nàng nhớ mày, đáp, ta là Bắc Cảnh công chúa, Bắc Cảnh vốn dĩ lạnh giá, ta mặc vũ y thì có gì sai chứ? Tôi hiểu gật đầu, nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói, đúng vậy, nhưng trong liên minh này, dù sao trong lòng ta cũng thấy rét lạnh. Tề, Ba Hà cảm thấy khó chịu, liên tục dùng cánh xoa mặt, nó tức giận vì không thể phun ra được cơn bực bội này, không thể trút giận lên đoàn đội hay bất kỳ ai. Lần này, thật sự bị Bắc Cảnh công chúa chọc giận, nhưng nó lại không thể làm gì được công chúa ấy. Chúc ngươi sớm ngày bị phí hồng thu thập, Ba Hà không muốn tiếp tục trò chuyện với Bắc Cảnh công chúa nữa. Lúc này, Bắc Cảnh công chúa nhìn nó một cái, rồi thở dài, chuyển ánh mắt sang Tô Hiểu. Sau đó, nàng đứng dậy, khẽ khom người thi lễ, rồi quay người đi khỏi, rời khỏi phòng, khi Bắc Cảnh công chúa đã rời đi. Tô Hiểu bắt đầu nghĩ ngợi về công việc chính. Lão viện trưởng bên kia đã liên hệ xong, sáng mai Thư Minh sẽ có một con thuyền hướng về Khô Lâu Đảo. Tại đó, hắn sẽ cùng đoàn liệt thú mua sắm hắc ám hải thú để sản xuất siêu phàm vật liệu, cũng như các tài nguyên đặc hữu siêu phàm từ hắc ám hải vực. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai sẽ xuất phát, hướng về ác mộng đảo thần bí và quỷ quyệt kia, để tìm kiếm Hoàng Kim Quán, đồng thời xác minh xem ác mộng chi vương có phải là mật báo giả hay không. Nếu đúng như vậy, đó chính là một cơ hội lớn. Trước kia, ác mộng đảo đã từng bị thâm uyên năng lượng xâm nhập. Điều này không sai, nhưng có lợi cũng có hại. Sau khi bị thâm uyên năng lượng xâm nhập, nếu đến muộn, hòn đảo này sẽ bắt đầu sản sinh ra lượng lớn các loại siêu phàm tài nguyên. Qua nhiều năm như vậy, ác mộng chi vương chắc chắn sẽ trở nên giàu có hơn những gì người ta tưởng tượng. Nếu như ác mộng chi vương thật sự là 6 tên phản đồ trong mật báo giả, vậy có thể căn cứ vào công thức diệt pháp mà hành động. Công thức diệt pháp độc hữu, phản đồ tài phú, bằng địch nhân tài phú, bằng vô chủ tài phú, bằng có năng giả cư trì, bằng đợi khai phá, bằng có thể tư hữu bằng ta. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng ăn, đi trên phố đi bộ. Trong khi hắn đang suy nghĩ về chuyện hải sự, bất chợt liếc mắt về phía đối diện, vì chỉ nhìn qua một lần, hắn đã đối mặt với một đôi đồng tử dựng đứng, giống như loài dòng. Đó chính là Long Thần, Dean, cùng 3 tên đồng đội của hắn. Long Thần, Dean là liệt soát giả của luân hồi, nhạc viên, hắn phải cẩn thận. Một lão đầu đứng bên cạnh Long Thần, Dean lên tiếng, còn một nữ khí ước giả ở phía sau không hiểu, hỏi, Dean, khí tức của hắn tỏa ra rõ rệt, có phải trước đây các ngươi có ân oán gì không? Long Thần, Dean im lặng một lúc, hắn không thể nào nói rõ được, không chỉ là có ân oán, mà thật lâu trước đây, hắn đã chứng kiến Byakuya giết chết đệ đệ của mình, sau đó, hắn đã truy tung Byakuya, suốt 4 lần thất bại, cuối cùng tìm thấy hắn ở U Ám Đại Lục. Cuối cùng, hắn đuổi tới Tử Tịch Thành, nhưng vẫn không thể bắt được Byakuya. Sau khi bị áp chế đến bát giai, hắn đã cùng đối phương tử chiến một trận, nhưng vẫn không thành công. Thử hỏi, có gì đau đớn hơn việc theo đuổi 4 thế giới, suốt 4 lần thất bại, cuối cùng khi thành công, lại không thể đánh thắng đối phương, thực sự là mất mặt. Đã vậy, lần đó hắn còn bị đối phương chạy thoát, mang theo số lượng tài nguyên lớn thu được, tiện nghi cho địch nhân. Thử hỏi, liệu có điều gì còn nhục nhã hơn việc đối phương càng mất mặt khi tài nguyên của mình lại rơi vào tay địch? Câu trả lời là có, và nó xảy ra ngay trong việc báo thù. Kỳ thực, việc trả thù này lại tìm nhầm người. Tin, hắn đệ đệ, vốn không phải do Tô Hiểu giết chết. Thử hỏi, có điều gì đáng xấu hổ hơn việc truy tung tiến độ của 4 thế giới mà không thể đuổi kịp, cuối cùng phát hiện ra hắn lại tìm nhầm kẻ địch? Câu trả lời là có. Tất cả sự việc này chính là vì đi bị một kẻ đã chết là vì quy giả tính kế, hắn bị lừa gạt mà không hề hay biết. Long Thần, Dean, người này đã vượt qua mọi rào cản, nhưng giờ đây lại phải chịu đựng cái lạnh của tuyết và sương. Trong khi đó, đồng đội của hắn vẫn còn ở lại trận đấu. Do đó, khi đồng đội của hắn hỏi về sự tình này, hắn chỉ có thể nhận lời, đồng thời chuẩn bị ở lại cùng Tô Hiểu đối chiến một trận. bảo vệ đồng đội rút lui an toàn, xuyên con phố đi bộ, từng được vinh dự gọi là thiên khải nhà viên bát sai long thần, Đinh. Giờ đây, dù bề ngoài có vẻ ung dung, không vội vã, nhưng trong lòng hắn thực sự đã có phần hoảng loạn, hắn có thể chắc chắn rằng, một khi chuyện ân oán giữa hắn, Tô Hiểu và Hồi Thần Sĩ bị người ngoài biết đến, thì nhất định sẽ lọt vào thiên khải nhạc viên hàng năm thập đại não, tổ huyết sự kiện bảng đơn. Làm không tốt, hắn còn có thể đứng ở vị trí đầu bảng. Điều khiến hắn càng lo lắng hơn, chính là trong thế giới này, từ khi đạt ngũ giai, hắn đã độc hành Long Thần Đinh. Khi gặp phải tam giai, lại cùng ba người đồng đội sinh tử kề cận. Lúc trước bọn họ có một đội mười mấy người, nhưng giờ chỉ còn bốn người sống sót đến cửu giai. Dù thực lực của ba đồng đội kém xa hắn, nhưng sau bao nhiêu năm xa cách, việc gặp lại họ khiến hắn vô cùng vui mừng. Đây cũng chính là tỷ lệ sống sót của khế ước giả thiên khải nhạc viên. Nếu là luân hồi nhạc viên hay tử vong nhạc viên, thì việc này gần như không thể xảy ra. Long Thần Đinh vốn là người trọng tình cảm, vì muốn báo thù cho đệ đệ, hắn đã vượt qua nhiều thế giới, thâm nhập cả tử tịch chi địa. Mặc dù việc tìm nhầm kẻ thù khiến hắn điên cuồng, nhưng khi phát hiện ra chân tướng, Đinh không chỉ không cảm thấy xấu hổ, mà còn giận dữ đến mức phun máu. Hiện tại, khi tình cờ gặp phải kẻ thù, Tô Hiểu, khí thế của Long Thần Đinh không khỏi yếu đi ba phần. Điều này rõ ràng là do hắn cảm thấy mình đã lâm vào thế yếu. À, đây chẳng phải là Đinh sao? Lần trước ngươi, bà hai mở miệng, nhưng phố đi bộ xung quanh trạm gác ngầm vẫn chưa rút hết, đúng lúc Long Thần Đinh đến. Im này, Long Thần Đinh đột nhiên quát lớn, với sự tức giận rõ ràng, lại kèm theo một chút chột dạ trong ánh mắt. Lời quát khiến bà Hà phải sửng sốt một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía sau Long Thần, nhìn ba người đồng đội của hắn, và sắc mặt của ba người này. Bà Hà trong lòng bừng tỉnh, trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng dần dần, hắn không thể kìm nén được nữa. Các người rút lui trước đi, chỉ còn lại ta một mình. Như vậy, ta sẽ càng dễ dàng thoát thân hơn. Long Thần Đinh mở miệng nói, tốt, ngươi bảo trọng, gặp lại sau. Ba người đồng đội của Đinh không chút do dự liền lấy ra bảo mệnh đạo cụ. Bọn họ đã cảm giác được sự bất thường xung quanh phố đi bộ và trạm gác ngầm. Nếu như không có sự cảm nhận từ lão đầu trong nhóm, bọn họ sẽ không phát hiện ra. Nhưng dù sao, trạm gác ngầm cơ bản đã được rút đi trước khi bọn họ đến, chỉ có điều là không rút đi quá xa. Phịch một tiếng, ba người của Long Thần Đinh tan biến, để lại một đám bụi ánh sáng lớn. Có thể nói, bảo mệnh đạo cụ là vật phẩm thiết yếu đối với khí ước giả của thiên khải nhạc viên. Chỉ cần không ở trong không gian phòng, tỏa cửu giai, 3-4 ngàn linh hồn tệ cho một kiện bảo mệnh đạo cụ là rất đỉnh. Lại, Long Thần Đinh vừa định lên tiếng, thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Bà Ha đột nhiên mở miệng nói, chúng ta thật sự rất có duyên, không bằng ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện của chúng ta, chia sẻ nó lên thế giới liên lạc bình đài. Ngươi muốn áp chế ta sao? Long Thần Đinh híp mắt lại mấy phần. Hắn đầu có ngốc, thân ở giữa vòng vây của địch quân, đương nhiên không nghĩ đến việc cứng rắn liều chết. Thả cái rắm, lão tử đây là đang uy hiếp ngươi, đâu cần phải tỏ vẻ áp chế uyển chuyển như vậy. Ngươi, khi Đinh vừa thốt ra chữ ngươi, bà Ha đã bắt đầu thân thiết chào hỏi Đinh. Điều này khiến tâm trạng Đinh vốn đang đổ dồn và giận dữ càng thêm phức tạp. Trên này trong lòng hắn chỉ biết thầm giận dữ, nộ khí càng lúc càng dâng lên, tốc độ tăng lên mỗi giây từ 3 đến 5 điểm. Làm gì, nói không lại thì muốn động thủ sao? Đây chính là truyền thuyết thiên khải nhạc viên bát giai tối cường, trọng tình trọng nghĩa Đinh, đúng là vậy. Nghe thấy lời này, nộ khí của Đinh lập tức giảm xuống 50 điểm, nhưng không lâu sau, bà Ha lại bắt đầu dùng ngữ điệu ngọt ngào, càng làm nộ khí của Long Thần Đinh lại dâng lên. Có thể thấy được bà Ha đã đạt đến cảnh giới huyền diệu trong khóa thuật tông sư, bắt đầu có thể khống chế điểm nộ khí của đối thủ. Ta cũng không cùng ngươi tiếp tục nói nhiều lời. Ngươi có bảo mệnh đạo cụ, vây công ngươi sẽ phải chịu phí tổn rất lớn. Nghe xong lời này, Đinh suýt nữa tức giận phun máu. Đối phương đã làm hắn bực tức suốt gần 10 phút. cuối cùng lại đưa ra câu nói đó, thật là khinh người quá đáng, không phục à, solo một trận đi. Bà Hà đột nhiên thay đổi ngữ khí, nghe vậy, Dean sững sờ một chút, rồi lại, nghiến răng nghiến lợi, mà nói. Tốt, solo, ngươi thật là vô sỉ, ta không có đoán sai, ngươi căn bản không phải khí ước giả, ngươi là thiên khải nhạc viên chiến đấu thiên sứ, từng là thiên khải nhạc viên, bát giai, cường giả, làm sao, có thể, không phải, thiên khải nhạc viên chiến, đấu thiên sứ chứ, cửu giai. Chiến đấu thiên sứ, muốn cùng một tên, Seven, người đi theo, solo. Hừ, Phi, thật là vô sỉ, ta cảm thấy, thay người xấu hổ, đến mức không thể chịu nổi. À mỗ trên vai bà Ha, liên tục bắn ra hỏa lực, đối diện Dean đang âm thầm nghiến răng, không tự chủ được mà đeo lên một lớp mặt nạ thống khổ. Tuy nhiên, lời nói cũng phải nói lại, chúng ta hiện giờ thực sự không thể hoàn toàn coi nhau là kẻ địch. Chúng ta đều là bị hôi thần sĩ tinh kế mà thôi. Bà Hà đột nhiên thay đổi câu chuyện, vừa định phản kích Dean, vừa ném lại cảm giác khó chịu, suýt nữa bị nội thương bộc phát. Dean kỳ thực rất tán đồng với bà Hà. Từ đầu đến cuối, cả hai đối đầu với nhau, đều là do hôi thần sĩ đứng sau tính kế. Vì vậy, có câu, oan giả, nên giải chứ không nên kết. Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, bà Hà thể hiện thái độ. Nếu như trước đây có thể vây giết Dean, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Tuy nhiên, vấn đề là, đối mặt với tên gia hỏa giàu có này, những bảo mệnh đạo cụ của hắn thật sự rất mạnh mẽ. Có lẽ ngay cả những người khác cũng sẽ phải kinh ngạc. Trước đó, tôi hiểu đã thông qua Molly mà hiểu được, tại thiên khải nhạc viên, nếu như có những người như Dean, mỗi khi tham gia thế giới tranh đoạt chiến, đều là những cường giả toàn trường MVP Beacon. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng ban thưởng cuối cùng, xác suất rất cao là sẽ nhận được bảo mệnh đạo cụ cực kỳ quý hiếm. Lần hồi, nhạc viên bên này lại là một tình huống khác, thiên về phương diện trưởng thành. Trước đó, tôi hiểu đã thu được kỹ năng thăng cấp kho miễn phí, sử dụng quyền hạn. Một lần, đây là phần thưởng nhiệm vụ mà những khế ước giả tại thiên khải nhạc viên không thể tưởng tượng nổi. Tình huống hiện tại là, con đường này dù đã bị bao vây, nhưng nếu muốn vây giết Dean, nhất định phải để Ba Ha mở ma ưng lĩnh vực, phong tỏa không gian. Vấn đề là, ma ưng lĩnh vực có thời gian hồi chiêu là 8 đến 9 ngày, cụ thể bao lâu thì còn phải xem Ba Ha mở nó trong bao lâu. Nếu thời gian mở đủ 10 phút, thì phải chờ đến 9 ngày mới có thể dùng lại. Sau này, còn phải săn giết 4 tên phản đồ, cộng thêm Huy Quang Chi Thần. Trong tình huống này, nếu dùng ma ưng lĩnh vực để đối phó với Dean, thì sẽ không thu được lợi ích gì quá lớn. Một lát sau, trong một nhà ăn nhỏ bên đường, nơi này làm ăn khá tốt. Đó là một cửa hàng nhỏ, các món ăn khác bình thường, nhưng món thịt ở đây lại đặc biệt, đạt đến hạng thấp, nhưng không thể chê vào đâu được. A Mỗ ăn đến quên cả trời đất, bố bố Uông và Ba Ha cũng ăn mà dầu mỡ, bám đầy miệng. Còn bàn ăn đối diện với Dean thì chỉ có một chén nước đá, hắn vẫn chưa uống. Nguyên nhân là, hắn đã lĩnh giáo qua linh hồn mãnh độc của Tô Hiểu. Điều đó đã khiến hắn nhớ mãi không quên. Không tệ lắm. Dean đã được giải trừ linh hồn mãnh độc, bà Ha lên tiếng. Hắn muốn thử làm dịu tâm trạng của Dean, tiện cho những cuộc đàm phán sau này. Ở U Ám Đại Lục, khi ta còn chưa đến đường cùng, ta đã gặp được người có thể giải trừ linh hồn mãnh độc, một danh y. À, hắn có phải tự xưng là Hô Phu, bác sĩ không? Nghe bà Ha nói vậy, sắc mặt Dean không hề thay đổi. Nhưng trong lòng hắn đã cảm thấy một tiếng, răng rắc, vang lên, tâm trạng như vỡ nát. Trong trận chiến, ngươi hạ độc ta, rồi lại gọi bác sĩ đến cứu ta sao? Cái hành vi này, sao có thể gọi là không có ý nghĩa được? Dean đang định nói gì đó, thì Ba Ha đã ngắt lời, ai nói không có ý nghĩa. Người khi đó mua cái bình bí dược hoa giá 10 vạn linh hồn tệ, hai ta chia 5 xẻ 7, có nghĩa là ngươi đã cho chúng ta 5 vạn linh hồn tệ. Vậy mà lại bảo là không có ý nghĩa sao? Dean chợt lặng im, không còn lời nào để nói. Thấy thời cơ đã chín muồi, Ba Ha háng giọng rồi tiếp tục, nhưng tất cả điều này đều xây dựng trên nền tảng ngươi chủ động tấn công ta. Điểm này ngươi không thể chối cãi. Dean không nói gì, chỉ nhíu mày, bà Ha lại tiếp tục. Các ngươi tự hỏi lòng đi, chúng ta rốt cuộc đã làm gì, mà khiến ngươi hận đến mức đó, không chỉ đuổi chúng ta đến U Ám Đại Lục, mà còn truy sát đến tận Tử Tịch Thành, ngươi không thấy có chút quá đáng sao? Nghe xong, Dean một tay đặt lên trán, cảm giác như có điều gì đó không ổn. Hắn nhận ra rằng, nếu lúc này thừa nhận mình đã bị bà Ha tính kế, thì cũng chẳng khác nào tự nhảy vào cái hố mà đối phương đã đào sẵn, người không thể phản bác được. Bà Ha đột nhiên lên tiếng, khiến Tim trong lòng đã hiểu rõ. Bà Ha tiếp tục, người vô duyên vô cớ truy sát chúng ta lâu như vậy. Giờ ngươi nói, xem phải làm sao đây, hay là ta bồi thường cho các ngươi 5.000 linh hồn tệ, để đền bù tổn thất chiến đấu và tinh thần. Dean từ đầu đến cuối cảm thấy mình không còn lý do để biện minh, nhưng hắn cũng cố gắng đưa ra một mức giá thấp. Nếu bà Ha biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà thốt lên, khá lắm. Vì 5.000 linh hồn tệ thật sự là một con số quá thấp. Thành sao, bà Ha nhanh chóng đồng ý. Điều này khiến Dean đối diện không khỏi kinh ngạc, loại ân oán này, 5.000 hồn tệ liền giải quyết. Thật đơn giản như vậy sao? Điều này khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bà Ha bắt đầu thúc giục, thấy vậy, Dean nhíu mày, hắn cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng. Người không yên lòng sao? Vậy chúng ta ký khế ước đi. Bà Ha mở miệng, vô luận như thế nào, trong giọng nói của hắn đều lộ ra một vẻ vui mừng. Dean đối diện không nói gì. Hắn thả dùng 40.000 linh hồn tệ để bảo vệ tính mạng, cũng không muốn ký bất cứ khế ước gì với Tô Hiểu. Kỳ thật, chúng ta cũng không muốn tiếp tục duy trì mối thù địch với ngươi. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Hôi Thân Sĩ. Hắn cũng là địch nhân của chúng ta, cho nên nếu ngươi bồi thường đầy đủ, chúng ta có thể coi như chuyện này không xảy ra. Bà Ha nói, lời của bà Ha khiến Dean trầm mặc một lát. Ngươi đã thu được chiến đấu thiền sứ. Dean xin giao dịch, ngươi thu hoạch được 5.000 mài linh hồn tệ. Giao dịch kết thúc, Dean đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đừng vội đi, hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết rồi. Chúng ta lại nói về những chuyện khác. Chuyện này là do Hôi Thân Sĩ mà ra. Ngươi đồng ý rồi chứ? Bà Ha tiếp tục nói. Nghe thấy bà Ha nói vậy, trong lòng Dean có cảm giác bất an. Chúc mừng ngươi, Dean tiên sinh. Kẻ thù của ngươi đã bị chúng ta tiêu diệt tại thụ sinh thế giới. Ha ha ha, ngươi có bất ngờ không? Bà Ha nói, lời hắn thay đổi, rồi quay lại quầy bo, mượn máy tính phía sau, bắt đầu gõ loạn trên bàn phím. Dean tiên sinh, chúng ta giúp ngươi diệt trừ Hôi Thân Sĩ. Nếu ngươi không có chút ý tứ gì, thì thật khó mà nói tiếp được. Bà Ha lên tiếng, bao nhiêu? Dean do dự một lát rồi hỏi, 15.000 linh hồn tệ. Dean suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười. Hắn đã sớm đoán rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy, nhưng việc phải trả 15.000 linh hồn tệ lúc này lại là một chuyện bình thường. Người đã thu được chiến đấu thiên sứ. Dean xin giao dịch, người thu hoạch được 15.000 linh hồn tệ. Dean đứng dậy định rời đi, nhưng Ba Hào vội vàng ngăn lại. Chờ một chút, người, Dean nổi giận, hắn đã móc ra 2 vạn linh hồn tệ rồi, sẽ không lại xuất thêm nửa viên linh hồn tệ nữa. Tuy hắn cũng cảm thấy, việc bị truy sát như vậy, mà chỉ nhận được 2 vạn linh hồn tệ là có chút thiệt thòi. Chúng ta đã thanh toán xong nợ cũ. Giờ là lúc nói về chuyện hôm nay. Ngươi xem, hiện tại ngươi đã vào trong vòng phục kích của chúng ta. Nếu thật sự bị vây công, dù ngươi có trốn đi, cũng phải dùng đến bảo mệnh đạo cụ. Ta không giấu giếm gì ngươi. Ta là không gian hệ, ngươi chắc cũng đã biết. Cho nên, nếu ngươi muốn thoát khỏi tình thế này, nhất định phải dùng bảo mệnh đạo cụ có giá trị cao. Ít nhất cũng phải từ 4 đến 5 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, vì muốn giải quyết chuyện của chúng ta nhanh chóng, ta sẽ tiết kiệm thời gian, giản lược, hết mọi thủ tục. Ngươi chỉ cần trả cho chúng ta 3 vạn linh hồn tệ, chúng ta sẽ để ngươi rời đi. Ngươi xem, như vậy một là hai, phải không? Như vậy không phải là giúp ngươi tiết kiệm được 2 vạn linh hồn tệ sao? Bà Ha nói xong những lời cuối cùng, còn có chút kích động vỗ bàn, không thèm để ý đến tâm trạng của Dean. Người đang đeo lên mặt nạ thống khổ đối diện, theo lời ngươi, ngươi chẳng phải đã giúp ta tiết kiệm được 2 vạn linh hồn tệ sao? Khi Dean nói ra câu này, hai mắt hắn đã hóa thành loài rồng. Đồng tử dựng thẳng, rõ ràng là muốn động thủ. Bảo trọng, Dean, Người suy nghĩ kỹ lại đi. Bà Hà tiếp tục, nếu ngươi bây giờ xuất thủ, vậy chẳng phải là 2 vạn linh hồn tệ kia vô dụng sao? Hơn nữa, ngươi còn phải sử dụng 5 vạn linh hồn tệ để bảo vệ tính mạng. Tính ra, ngươi sẽ phải chi đến 7 vạn linh hồn tệ. Nghe vậy, khóe mắt Tin Kho rút lại. Bây giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra, lý do mà 5.000 linh hồn tệ có thể xóa bỏ ân oán là vì Bà Hà đang chờ đợi thời cơ này. Tất cả thật sự rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra 5 vạn linh hồn tệ, Tô Hiểu cùng toàn bộ tiểu đội sẽ chọn cách làm mất trí nhớ, khiến chuyện này không còn tồn tại. Vấn đề là, nếu trực tiếp yêu cầu Dean phải bỏ ra 5 vạn linh hồn tệ, hắn sẽ không đồng ý. Hắn thả tiêu tốn hơn 4 vạn linh hồn tệ và bảo mệnh đạo cụ, cũng không chấp nhận kết quả như vậy. Nhưng nếu Bà Hà mở ra một mức giá thấp hơn trước, để Dean cảm thấy chuyện này vẫn có thể tiếp nhận, rồi sau đó mới đưa ra yêu cầu thứ hai. Mặc dù giá không thấp, nhưng cũng không quá cao, mà lại không thiếu phần hợp lý, thì Dean chắc chắn sẽ đồng ý. 5.000 linh hồn tệ đã bỏ ra rồi. So với mức giá này, chỉ thêm 1 vạn năm nữa mà thôi. Tuy nhiên, so với những điều này, hiện tại Dean đang suy nghĩ về một vấn đề khác, đó là vì sao những kẻ trước mặt lại có thể thực hiện việc này một cách thuần thục và thuận lợi như vậy. Đối với vấn đề này, Molly, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội chỉ cười mà không nói gì. Tốt, các người ác độc, lần này ta nhận. Nói xong, Dean đưa 30.000 linh hồn tệ cho Tô Hiểu, đứng dậy rồi định rời đi. Đi đi, cả, về sau có cơ hội hợp tác, bà Hà lên tiếng. Nghe vậy, Dean tăng tốc bước chân, cố gắng để huyết áp không tiếp tục tăng vọt. Tô Hiểu kiểm tra luân hồi lạc ấn của mình, nhìn thấy số linh hồn tệ trong tài khoản vừa được tăng thêm 50.000 linh hồn tệ. Về cơ bản, chuyện này đã xong, lý do rất đơn giản. Khi làm việc với Dean, một người đã rõ ràng thua lý, sẵn lòng đưa ra linh hồn tệ để bồi thường, thì không thể nào lại tiếp tục trả thù. Nếu thực sự muốn trả thù, hắn đã sớm hành động rồi. Thực tế, lúc này chỉ mới thấy mặt nhau, Tô Hiểu đã sử dụng bảo mệnh đạo cụ để thoát thân. Nói cách khác, Tô Hiểu thu linh hồn tệ xong, nếu hắn muốn tiếp tục ra tay, thật ra mới là mối thủ không đội trời chung. Trước đó, mọi thứ chỉ là đối đầu, mà lại là hình thức đối địch tương đối mơ hồ, còn lần này, có thể lập ra danh sách liệp sát. Tô Hiểu cũng phải cảm ơn Kim, nếu không nhờ đối phương trước đó, tiễn đưa hơn 500 ao thời không chi lực, Tô Hiểu cũng không đủ thời không chi lực để xây dựng, viết khế cấp, liệt sát danh sách. Nói đến đây, mỗi lần gặp Dean, Tô Hiểu đều kiếm được một khoản kha khá. Lần trước là 75.000 linh hồn tệ và hơn 500 ao thời không chi lực. Lần này là 50.000 linh hồn tệ. Khi Tô Hiểu trở lại bệnh viện tâm thần, đã là 3 giờ chiều, hắn ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy tài liệu liên quan đến ác mộng chi vương trên bàn, tiếp tục tra cứu. Sau một hồi xem xét, hắn phát hiện ác mộng chi vương trong tài liệu lại khác xa với tưởng tượng của mình. Theo ghi chép trong tài liệu, ác mộng chi vương là một tồn tại đến từ thời đại viễn cổ. Điều này hắn không quá chú ý, bởi mấy tên phản đồ đến thế giới này cũng đã tồn tại hàng ngàn năm. Việc những tồn tại này được khoa trương thành từ thời viễn cổ là chuyện thường xảy ra. Điều không hợp lý là, theo tài liệu, ác mộng chi vương vô cùng cường đại, mạnh hơn cả thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S, và Huy Quang Chi Thần. Điểm này không khớp với thông tin từ mật báo giả. Trên danh sách liệt sát, mật báo giả chỉ treo thưởng 400 ao thời, không chi lực. Dựa vào điều này, mật báo giả sẽ không mạnh đến mức như tài liệu mô tả. Dĩ nhiên, hiện tại tài liệu này cũng không hoàn toàn có thể tin cậy. Cuối cùng, tài liệu chỉ ghi chú rằng ác mộng chi vương rất ít khi rời khỏi ác mộng đảo. Và tất cả thông tin về hắn đều mang màu sắc nghe đồn. Hắn bỏ tài liệu vào ngăn kéo, đứng dậy đi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Những ngày sắp tới, có lẽ hắn sẽ không còn thời gian nghỉ ngơi nữa. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, đã là 2 giờ 50 phút sáng. Hắn đưa tay tắt chuông báo thức định giờ 3 giờ trên trang bị, tắm rửa qua lo một phen. Sau đó, khi mọi người đến bệnh viện tâm thần hội họp, thời gian đã trôi đến khoảng 4 giờ sáng. Trey, Ngân Diện, Veronica, Bạch Kim chủ giáo, Hồng đồng nữ, Dã thú kỵ sĩ đều đã có mặt đầy đủ phía sau, để tránh tai mắt người ngoài. Cả đám ngồi trên một chiếc xe cải tiến, và rời đi. Do thân hình của A Mỗ và dã thú kỵ sĩ, không gian trong xe hơi chật chội, nhưng vẫn lộ ra vẻ náo nhiệt, đặc biệt là Bạch Kim chủ giáo hay trò chuyện cùng bà Hà, còn Veronica thì lẩm bẩm một mình, chẳng có chuyện gì mà nào không nói. Không lâu sau, Bạch Kim chủ giáo cùng bà Hà bắt đầu trò chuyện, còn Tô Hiểu thì ngồi gần Veronica, lẩm bẩm theo nào. Những câu lẩm bẩm đó, nghe như thể hồi bé nàng đã giành lấy kẹo của biểu đệ, càng nghe càng thấy lắm chuyện. Cái lẩm bẩm của nàng thật sự có phạm vi rất rộng. Ở phía đối diện, hồng đồng nữ đang ca ngợi Thái Dương, tiếc rằng trong toa xe không gian hơi chật hẹp, khiến nàng một trái một phải đều phải tránh cánh tay của bố bố Uông và À Mỗ. Khi xe dừng lại, cả đoàn đã đến khu cảng, nơi thùng đựng hàng được chất lên liên tiếp. Trên bến cảng, một chiếc tàu hàng không mấy dễ nhận ra, Tô Hiểu và những người khác lên tàu, thuyền trưởng râu rậm giả hiệu cho thủy thủ chuẩn bị xuất phát. Trên bung tàu, gió biển mang theo vị mặn thoảng qua, thuyền đã ra biển được nửa giờ. Xung quanh là đại dương, mênh mông, không thấy bờ. Tô Hiểu ngồi ở mạn tàu, nhìn ra xa, nơi đường chân trời xả tí tóc. Thuyền trưởng rõ ràng đã có chỉ thị từ trước, không cho phép thủy thủ trên tàu tự ý trò chuyện với Tô Hiểu và những người đi cùng. Điều này rất vừa ý Tô Hiểu, Trào Miêu không để ý. Mặt trời đã từ từ lên cao trên đường chân trời, Tô Hiểu đang ngồi xếp bằng trên bung tàu, đột nhiên mở miệng hỏi, còn chưa nghĩ ra sẽ nhảy biển ở đâu sao? Câu hỏi đột ngột này khiến Nộ Sa, vốn đang bị gông cùm, lập tức cứng người lại. Hắn tranh thủ thời gian giải thích. Viện trưởng Byakuya, ngươi cho ta cơ hội này, sao ta có thể bỏ chạy giữa chừng được? Làm vậy, chẳng phải là tự tìm chết sao? Trong khi nói, Nộ Sa lặng lẽ buông tay, thả ra một chiếc vòng sắt nhỏ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ dùng nó để đào tẩu. Ân, ta tin ngươi. Tô Hiểu kết thúc suy nghĩ, mở mắt nhìn Nộ Sa, khiến hắn chỉ có thể lúng túng cười. Veronica, giúp hắn nhận thức rõ tình huống. Tô Hiểu ra lệnh, rõ ràng, Veronica đáp, rồi tiến lên, nàng dùng một cú đá mạnh, hất văng chiếc vòng cổ phong cấm của Nộ Sa. Sau đó đeo găng tay vào, chuẩn bị tổ hợp quyền tấn công. Cuối cùng, nàng kéo đến một chiếc giường kim loại lớn, ném Nộ Sa vào trong, đóng nắp lại và ngồi lên trên nắp. Đeo ống nghe vào, bắt đầu quan sát động tác của mình theo tiết tấu nhỏ bé. Vào buổi trưa hôm đó, thuyền trưởng râu rậm tự mình mang đồ ăn tới. Khi ông ta vừa đến gần khu vực bung tàu, liền nghe thấy tiếng đập thủng thủng thừa trong chiếc dương kim loại. Điều này khiến ánh mắt ông ta hơi nheo lại, rồi hỏi, bên trong đóng cái gì vậy? Chúng ta vừa bắt được cá mập. Con cá mập này rất xấu, vị thuyền trưởng râu rậm không nói thêm gì. Chỉ để lại một câu, ta không muốn gây phiền phức, rồi vội vã rời đi, mãi cho đến chập tối. Bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín. Sóng gió nổi lên, khiến người ta cảm thấy bất an. Một tiếng sấm vang rền, vừa rồi còn là ánh tà dương mỏng manh, cùng đường chân trời, dường như hòa vào làm một. Trong nháy mắt, liền biến thành mây đen dày đặc, bao phủ cả không gian, cả vùng trời tối sầm lại. Sóng dữ ầm ầm đập vào thân tàu, mạnh mẽ đến mức khiến tàu hàng nghiêng ngả. Sức xoáy của sóng biển làm thân tàu phát ra những âm thanh ken két sợ người. Đây chính là khí hậu đặc trưng của hắc ám hải vực. Vị thuyền trưởng râu rậm vội vàng kéo vành nón xuống, đón gió mạnh, rồi quát lớn, khô lâu đảo sắp đến, phía kia có đèn hoa tiêu. Thuyền trưởng chỉ về phương xa, nơi bầu trời đen kịt. Có thể mơ hồ thấy ánh sáng của đèn, đó chính là khô lâu đảo, nơi cư trú của bọn hải tặc, nằm ngay tại biên giới của hắc ám hải vực. Tô Hiểu nhảy lên mạn thuyền, lấy trang bị chiếu, sáng mạnh mẽ soi xuống mặt biển. Quả nhiên, nước biển đã chuyển sang màu đen đậm, mặc dù khí tức thâm uyên rất yếu, gần như không thể nhận ra, nhưng cảm giác này, Tô Hiểu không thể lầm lẫn. Khi tàu hàng cập bến ở khô lâu đảo, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu tại sao nơi này lại có cái tên đó. Cả hòn đảo nhỏ này đều bị bao phủ bởi đủ loại xương cốt nối liền với nhau. Có những bộ xương của hải thú, có bộ xương của nhân loại, và đặc biệt có những bộ xương nửa người nửa cá. Phần thân trên là xương người, còn phần dưới là xương cá. Cột sống của chúng từ trên xuống dưới có sự cân đối kỳ lạ, khiến người ta không thể không nghĩ đến việc hắc ám hải vực này có thể có Mỹ, nhân ngư, cả tòa đảo biên giới, đều đầy hải cốt. Nơi này nằm tại biên giới Hắc Ám Hải Vực, đại diện cho việc nơi đây có khả năng bị hải thú tấn công. Lâu dần, phương thức ứng phó cũng dần được hình thành. Điều này không có gì kỳ lạ. Tô Hiểu ngồi trên thuyền nhỏ, đến bến đò gần đó. Khi nhìn quanh, hắn phát hiện rằng người mặc trang phục hải tặc ở đây thực ra không nhiều. Phần lớn đều là thương nhân hoặc những người lao động vất vả. Nhìn qua, chỉ cần lợi ích đủ lớn, dù là những thương nhân này có phải liên quan đến hải tặc hay không, họ cũng sẽ chạy theo như vịt. Lần này, Tô Hiểu mang theo 6.500 mai hải tặc kim tệ. Lên đảo, việc đầu tiên hắn muốn làm là mua một chiếc thuyền gỗ tốt nhất, vì theo như lời đồn, khi vận khí hàng hải không tốt, chỉ có thể dùng sức mạnh để tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu vừa bước xuống thuyền nhỏ, đặt chân lên đảo Khô Lâu, một nhắc nhở vang lên, nhắc nhở, ngươi đã tiến vào Hắc Ám Hải Vực. Khu vực này hiện thuộc quyền chiếm đoạt của ác mộng chi chủ, mật báo giả, liệt sát danh sách, huyết khế cố định quyền hạn đã kích hoạt. Dựa vào tình huống đặc biệt của ác mộng chi chủ, mật báo giả, hắn treo thưởng 400 ao thời, không chi lực. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ săn giết dưới một số tình huống cụ thể. Tại biên giới Hắc Ám Hải Vực, trên đảo Khô Lâu, đánh giết ác mộng chi chủ, mật báo giả, điều này yêu cầu ngươi tự mình dẫn ác mộng chi chủ, mật báo giả, đến khu vực này, hoàn thành nhiệm vụ săn giết, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng cơ bản, tức là 400 ao thời không chi lực. Tiếp tục, tại khu vực Hắc Ám Hải Vực, ngươi cần tự mình dẫn dụ ác mộng chi chủ, mật báo giả đến đây, sau đó hoàn thành việc săn giết. Sau khi hoàn tất, ngươi sẽ thu được tiền thưởng bổ sung, tổng cộng là 700 ao thời không chi lực. Tại trung tâm Hắc Ám Hải Vực, trên ác mộng đảo, ngươi cần đánh giết ác mộng chi chủ, mật báo giả. Sau khi hoàn thành phương thức săn giết, ngươi sẽ nhận được tiền thưởng siêu bổ sung, tổng cộng là 1.500 ao thời không chi lực. Trên bầu trời, mây đen răng kín, Khô Lâu đảo trên bến tàu tiếng người huyên náo, mùi tanh của biển hòa lẫn với mùi mồ hôi, thuốc lá và cồn, tạo thành một hỗn hợp mùi vị khó chịu. Nơi đây tuy bề ngoài có vẻ phồn vinh, nhưng hoàn cảnh lại nhếch nhác, bẩn thỉu không thể chịu nổi. Hải tặc vẫn là hải tặc, dù cho chúng có hiểu rằng mậu dịch và cướp bóc đều có thể mang lại lợi ích, nhưng bọn chúng sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc phát triển lâu dài. Cái bến tàu đầy hải cốt này, trước khi bị nhấn chìm dưới đáy biển, chắc chắn chẳng ai nghĩ đến việc tu sửa. Những kẻ có tiền để tu sửa cái bến tàu này sẽ không dốc sức vào đó, thay vào đó, chúng sẽ đem tiền chôn giấu vào các tài sản trong liên minh hay thánh làng vương quốc. Chứ chẳng ai bỏ công sức sửa chữa cái nôi mà may sao có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Khi đến bến cảng, Tôi Hiểu nhận thấy hai bên đường phố là những tòa nhà cao 2-3 tầng. Vào lúc chập tối, hầu hết các cửa hàng đều treo đèn lồng sáng choang trên đầu cửa. Bia Quy Già, về sau ta và ngươi sẽ gặp nhau tại quán trọ, ta đi tìm một người bằng hữu, xem hắn có đồng ý cùng chúng ta đồng hành hay không, Bạch Kim chủ giáo nói, đồng thời kéo Hồng Đồng nữ đang nướng cá ra khỏi quầy hàng. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lặng lấy ra một túi tiền lớn, đựng đầy hải tặc kim tệ, rồi ném cho Bạch Kim chủ giáo, bên trong túi là 100 mai hải tặc kim tệ. Lần này, Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng nữ và dã thú kỵ sĩ ba người, nếu đồng ý cùng hắn lên đường tới ác mộng đảo, thì trên con đường đó, hắn sẽ không để cho ba người này phải chịu cảnh túng quẫn. Tô Hiểu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xét về thực lực của Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng nữ và dã thú kỵ sĩ, dù không thể nói là cực kỳ giàu có, nhưng chắc chắn cũng không thiếu tiền đến mức này. Ba người, họ dường như đang hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, và nhiệm vụ ấy lại cực kỳ tốn kém. Đi dọc theo con đường, nơi có chút bùn lầy, Tô Hiểu dù vừa đến Khô Lâu đảo, nhưng hắn cũng phần nào hiểu biết về nơi này. Trên đảo này, có tổng cộng hai thế lực chính, một là thương hội, và một là liệt thú gia tộc. Cái gọi là liệt thú gia tộc không phải là một dòng họ hay gia tộc theo huyết mạch, mà là tất cả những ai là liệt thú nhân trên đảo này, đều được coi là thành viên của gia tộc. Họ có thể cùng thương hội tranh đấu. Nguyên nhân chính là sức chiến đấu mạnh mẽ của họ, nhiều năm thâm nhập và Hắc Ám Hải Vực, chém giết với hải thú, khiến họ không còn sợ sinh tử, đồng thời có những kinh nghiệm chiến đấu khiến người khác phải kiêng dè. Hiện tại, tình thế, trên khô, lâu đảo đang thay đổi, hải tặc đã dần dần suy yếu, trong khi hiệp thú gia tộc đang nhanh chóng vươn lên. Nghề của họ tuy nguy hiểm, nhưng lại là nghề làm ăn lương thiện. Hơn nữa, chỉ cần liệt thú nhân không chết tại hắc ám hải vực, khi về giả, họ sẽ được liệt thú gia tộc bảo vệ. Đây chính là lý do tôi hiểu. Trước đó, trên bến tàu không thấy nhiều hải tặc, màn đêm tĩnh lặng buông xuống. Khi tôi hiểu đến khách sạn ở bến cảng, vừa đẩy cửa bước vào, âm thanh ồn ào của cuộc tranh luận cùng tiếng cười lớn đã lập tức truyền đến. Cả không gian hòa quyện giữa mùi cồn và hương thức ăn tạo nên một không khí nhộn nhịp. Quan sát toàn bộ quán trọ, chỉ có vài tên hải tặc ăn mặc rách rưới ngồi ở góc phòng uống rượu buồn. Họ tụ tập quanh bàn ồn ào uống mừng, đều là thành viên của liệt thú đoàn. Tô Hiểu và đám người tiến vào, vừa mở cửa, tiếng ồn ào của nhóm khách uống rượu ở tầng một liền giảm hẳn. Hơn 9/10 trong số thành viên liệt thú đoàn đều chỉ bưng chén rượu ngồi yên lặng tại chỗ. Bọn họ lâu ngày chiến đấu với hải thú, sự nhạy bén của họ được tôi luyện lên rất cao, nhưng cũng có điểm không tốt khi họ cảm nhận được ai đó đến gần quá, đặc biệt là khi đối diện với Tô Hiểu, sẽ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, một cảm giác nguy hiểm thoáng qua. Tô Hiểu bước lên cầu thang, tiếng gỗ kêu lên kẽo kẹt, vang vọng trong không gian. Sau một lúc lâu, tiếng ồn ào ở tầng một mới dần dần trở lại. Như cũ, một tên hải tặc ngồi ở nơi khuất, tay bưng chén rượu gỗ, hắn uống cạn một hơi, thậm chí liếm đầu lưỡi, không bỏ sót một giọt nào trong chén. Đây chính là hải tặc, sau khi nhận được một đống kim tệ, uống một nửa bình rồi ném đi. Nhưng khi không còn tiền, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ giọt rượu nào, bất kỳ miếng ăn nào. Tên hải tặc này dáng vẻ lôi thôi, nhìn theo hướng cuối bậc thang hành lang, ánh mắt hắn lộ ra màu tí mờ ám, khiến người khác cảm thấy không ổn. Tay hắn khẽ luồn vào trong tay áo, sờ lên hình xăm, đó là biểu tượng của nộ sa đoàn hải tặc, một thứ mà hắn tự hào. Tên hải tặc kia đứng dậy, rời khỏi quán trọ. Cùng lúc ấy, ở lầu ba của quán trọ, Tô Hiểu đang tạm trú trong phòng khách, xếp bằng trên giường, chìm trong minh tưởng. Hắn mở mắt, nhìn về phía bố bố Uông bên cạnh. Không cần lời nói, bố bố Uông đã hiểu ý, chỉ cất tiếng kêu một tiếng "Go", rồi hòa vào trong bóng tối, bắt đầu đi theo dõi kẻ địch. Tô Hiểu lấy ra 10 chiếc nhẫn lớn nhỏ, là vòng tròn, dùng linh ảnh tuyến, treo chúng lên. Những chiếc vòng tròn này tự nhiên rủ xuống, khi có gió nhẹ, sẽ đong đưa, va chạm vào nhau. Tuy nhiên, dù chúng có va chạm, những chiếc vòng kim loại này cũng không phát ra tiếng động, bởi vì chúng không phải vật liệu của thế giới vật chất, mà là chế tạo từ vật liệu trong khu vực ác mộng. Những vật liệu này, Tô Hiểu đã thu được từ hỏa chi thế giới, một thế giới gần như bị khu vực ác mộng nuốt chửng. Tô Hiểu cầm trong tay một chiếc vòng kim loại khác, bỏ vào miệng, dùng răng cắn thử. Đây là âm thanh đặc biệt của ác mộng, không thể truyền qua không khí của thế giới vật chất, nhưng có thể truyền qua xương cốt. Các vòng kim loại rũ xuống quanh Tô Hiểu. Hắn tiếp tục xếp bằng trên giường, giữ tư thế minh tưởng. Hắn đã sai Dre, Ngân Diện và Veronica liên hệ với liệt thú đoàn, thương lượng giá tiền từ 3.000 đến 5.000 kim tệ để mua một chiếc thuyền ba cột buồm, chuẩn bị thâm nhập vào trung tâm hắc ám hải vực, đến ác mộng đảo. Thông qua nhắc nhở vừa rồi, Tô Hiểu đã xác định ác mộng chi phương chính là mật báo giả. Hiện tại, hắn có 3 lựa chọn. Thứ nhất là dẫn ác mộng chi phương đến, và tại khô lâu đảo đánh chết đối phương. Cách này tuy tốn ít thời gian, nhưng xác suất thành công không cao, điểm tốt là chiến đấu ít nguy hiểm. Lựa chọn thứ hai là thâm nhập vào hắc ám hải vực, chiến đấu với ác mộng chi vương, như vậy sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn. Nhưng tiền thưởng từ liệp sát danh sách sẽ được tăng lên 700 ao thời, không chi lực. Điều này đồng nghĩa với nguy hiểm lớn hơn. Lựa chọn nguy hiểm nhất là trèo lên ác mộng đảo. Đây chính là nơi ẩn náu của ác mộng chi vương. Nếu tiêu diệt hắn ở chính hang ổ, hắn sẽ nhận được 1.500 ao thời, không chi lực. Mức tiền thưởng này ngang bằng với phản bội giả. Có thể khẳng định, khi ác mộng chi vương ở trên đảo, thực lực của hắn sẽ được gia tăng đáng kể. Vì vậy, Ác mộng chi vương ở ác mộng đảo sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với phản bội giả. Lý do Tô Hiểu đưa ra kết luận này là dựa trên sự so sánh về tiền thưởng. Dù phản bội giả ở đâu, tiền thưởng luôn ổn định ở mức 1.500 ao thời, không chi lực, chứng tỏ thực lực của hắn đã được thể hiện rõ ràng. Còn đối với ác mộng chi vương, chỉ khi hắn ở trên ác mộng đảo mới đạt được mức tiền thưởng này. Điều này cho thấy thực lực của hắn ở đó cực kỳ mạnh mẽ, đủ để khiến người khác phải kiêng dè. Khi Tô Hiểu đang chìm trong minh tưởng vào nửa đêm, hắn bỗng nghe thấy âm thanh kim loại va chạm, vang lên những tiếng đụng đụng giòn tạc. Tiếng động này không bình thường, mà có một chút cảm giác quái dị, như có gì đó không ổn. Tô Hiểu mở mắt, đồng thời giải trừ tất cả linh ảnh tuyến trong gian phòng. Một tay hắn vươn ra, nhanh chóng nắm lấy mọi thứ rơi xuống từ vòng kim loại, như một con cá lớn mắc câu. Hắn phun ra từ miệng vòng kim loại, ngón cái bắn nhanh, và vòng kim loại đó lặng lẽ chìm vào trong tường gỗ, gần sát ác mộng. Trên vòng kim loại, tử mang càng rõ rệt hơn, chứng tỏ sự liên kết mạnh mẽ, gần như ngay sát với cá mập. Tỷ lệ lớn là tinh thần của đối phương đã bị đẩy vào trong ác mộng. Dù sao đi nữa, con cá mập này từng là một trong tứ hải chi vương, dù bị giam giữ lâu trong bệnh viện tâm thần, nó vẫn không mất đi sự ngoan cường và quyết đoán. Nó sẽ không dễ dàng bị đánh bại, chỉ cần có cơ hội, nó sẽ lập tức tấn công. Tô Hiểu không định ngay từ đầu để con cá mập này làm hoa tiêu, mà hiện tại, nó có thể đảm nhận tốt vai trò này. Có con cá mập làm hoa tiêu, trên đường đi sẽ ít gặp nguy hiểm. Bố Bố Uông lặng lẽ xuất hiện, khẽ gọi một tiếng. Ý muốn nói rằng, nó đã theo dõi tên hải tặc kia. Đột nhiên, tên hải tặc ấy biến mất, không phải bị truyền tống, mà là một loại khí tức hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu lập tức hiểu rõ tình hình, cảnh tượng hiện tại giống như khi hắn mới đến Khô Lâu đảo. Nhưng thực tế, địch nhân đã bắt đầu hành động, ngay sát sàn phòng bên cạnh. Trong lúc hắn đang ngủ mê, Nộ Xa 89/10 là đã rơi vào ác mộng cảnh, đồng thời bị một cường đại tồn tại nào đó chi phối. Để nói về tồn tại cường đại đó là ai, Tô Hiểu không cần phải suy nghĩ lâu, hắn biết ngay đó chính là ác mộng chi vương. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới xác định được rằng chuyến hành trình tới ác mộng đảo này quá mức thuận lợi, điều đó không thể chỉ là ngẫu nhiên. Hiện tại, có thể xác nhận rằng, mặc dù ác mộng chi vương rất mạnh mẽ, nhưng hắn không thể điều khiển được hải thú trong hắc ám hải vực. Nếu không, lũ hải thú đã sớm tấn công họ rồi. Nói cách khác, nếu ác mộng chi vương có thể điều khiển tất cả hải thú trong vùng này, thì những con hải thú đó chính là lực lượng nằm trong tay hắn, hắn sẽ không để liệt thú đoàn tồn tại. Vì vậy, việc loại bỏ tình huống xấu nhất này sẽ làm cho những việc tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều. Còn việc Nộ Xa bị ác mộng chi vương xúi dục trong ác mộng, chính là điều mà Tô Hiểu muốn nhìn thấy. Hắn cố tình mang Nộ Xa đến đây, đẩy địch nhân tự xúi dục, hải tặc. Không cần phải suy nghĩ lâu, Tô Hiểu biết rằng, từng là một trong tứ hải chi vương, Nộ Xa chắc chắn có một mối quan hệ nào đó với ác mộng chi vương. Khô Lâu đảo nằm ở biên giới của hắc ám hải vực, và là nơi Nộ Xa từng làm vua hải tặc. Dù Nộ Xa có muốn hay không, hắn cũng nhất định có mối quan hệ với ác mộng chi vương, dù ít dù nhiều. Hiện tại, Tô Hiểu đã tiến vào hắc ám hải vực, hắn gần như xác định được, tại ác mộng đảo, ác mộng chi vương đã phát giác sự hiện diện của mình. Điều này được chứng thực từ thông báo mà hắn nhận được từ luân hồi nhạc viên. Trong thông báo có ghi, nhắc nhở, người đã tiến vào hắc ám hải vực, khu vực này thuộc quyền kiểm soát của ác mộng chi vương, mật báo giả. Dựa vào thông báo này, Tô Hiểu suy đoán rằng, ác mộng, chi vương, có thể kiểm soát khu vực này đến mức nào. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán sơ bộ. Để xác nhận rằng, ác mộng chi vương đã biết hắn đến, Tô Hiểu căn cứ vào những vòng kim loại. Những vòng kim loại này xuất phát từ khu vực ác mộng. Mỗi khi có khí tức ác mộng hay các đặc tính năng lực của ác mộng xâm nhập, những vòng kim loại này sẽ tựa như kim loại bị tử tín hút vào, phản ứng lại. Ví dụ, chúng sẽ chỉ ra hướng xâm nhập của ác mộng, hoặc phát ra ánh sáng từ sắc nhạt. Với thông tin này, Tô Hiểu xác định rằng, căn phòng bên cạnh chính là nơi ác mộng đã âm thầm xâm nhập, và trong căn phòng đó có A Mỗ cùng Nộ Sa Thanh Trì. Trong hai người này, ai sẽ bị ác mộng Chi Vương xúi dục? Câu trả lời không cần phải suy nghĩ, vì ác mộng Chi Vương sẽ không kéo A Mỗ vào ác mộng Chi Cảnh, vì điều đó có thể khiến mọi chuyện bại lộ. Nộ Sa vốn đã có mối liên hệ với ác mộng Chi Vương, thêm vào hoàn cảnh hiện tại của Nộ Sa, đó chính là mục tiêu mà ác mộng Chi Vương muốn tìm. Tôi hiểu tại sao lại bỏ qua tất cả những điều này. Lý do là vì hắn muốn nhanh chóng vượt qua hắc ám hải vực, tiến đến ác mộng đảo. Với tư cách là kẻ phản bội trong nhóm ác mộng Chi Vương, khi phát hiện diệt pháp tìm đến, hắn chắc chắn sẽ đầu tiên cảm thấy kinh sợ, sau đó mới bắt đầu dò xét và thăm dò, khi biết rằng diệt pháp vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Còn có sự chênh lệch với nhóm diệt pháp đời trước, ác mộng Chi Vương không khỏi tự hỏi, liệu có nên dẫn diệt pháp đến ác mộng đảo, lợi dụng sức mạnh của mình tại đó để giết hắn, hay là để diệt pháp rút lui tạm thời vào hắc ám hải vực, chờ đến khi thực lực hắn trưởng thành hoàn toàn, rồi mới quay lại ác mộng đảo. Ác mộng Chi Vương chắc chắn đã nghĩ đến lựa chọn đầu tiên, và vì thế, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. So với Tô Hiểu, ác mộng Chi Vương thậm chí còn mong muốn hắn nhanh chóng đến ác mộng đảo. Trong tình huống đó, ác mộng Chi Vương quyết định xúi dục Nộ Sa, với hy vọng hắn sẽ dùng cốt thuyền, làm hoa tiêu để đưa Tô Hiểu và những người đi theo đến ác mộng đảo, giải quyết mọi chuyện ở đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nửa đêm, vào khoảng 3 giờ sáng, cửa phòng bị gõ vang. Đó là Jay, qua người trung gian giới thiệu bởi lão viện trưởng. Cuối cùng hắn cũng tìm được chiếc cốt thuyền ba cột buồm. Đối phương đưa ra giá là 4.600 mai, hải tặc kim tệ, và không có bất kỳ sự mặc cả nào. Họ mua ngay lập tức, và nửa giờ sau, thuyền sẽ xuất phát. Rõ ràng, Jay và Ngân Diện mang theo túi du lịch đầy hải tặc kim tệ rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong vòng tối đa nửa giờ, giao dịch sẽ được hoàn thành. Việc mua thuyền tại Hồ Lâu Đảo rất đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ cần đưa tiền là xong, Tô Hiểu dẫn theo bố Uông Già khỏi khách phòng, tiến đến căn phòng cách vách bên trong. Hắn phát hiện nơi này không còn chút dấu vết ác mộng nào, chứng tỏ ác mộng Chi Vương đã vô cùng cẩn thận. Nộ Sa chuẩn bị xuất hải, nghe Tô Hiểu nói vậy, Nộ Sa vừa tỉnh giấc, ánh mắt lộ ra vài phần tức giận, có thể nói, kẻ này diễn xuất cực kỳ tài ba, nếu lúc này hắn thể hiện quá dễ dàng, ngược lại sẽ gây ra nghi ngờ, bởi vì hắn vốn xuất thân là hải tặc, Bạch Kim chủ giáo. Hiện giờ đã là nửa đêm, 3 giờ sáng, ngươi định vào lúc này xuất phát đi về hướng hắc ám hải vực sao? Nếu thực sự như vậy, ngươi vẫn nên đưa ta trở lại bệnh viện tâm thần đi, ta còn không muốn chết. Nộ Sa cầm lấy bình nước uống ừng ực. Tô Hiểu bình tĩnh nói, ngươi cứ ở đây chờ đợi, sau 10 phút sẽ có người đón ngươi trở về. Dứt lời, hắn bước ra ngoài gian phòng. Hắn đang tiến hành bước xác nhận cuối cùng. Hắn sẽ không vì chính mình một chút suy đoán mà vội vàng hành động, mà sẽ so sánh và đánh giá mọi thứ, vì địch nhân khó lòng che giấu hành động của mình. Đây chính là cách suy nghĩ chính xác nhất. Khi Tô Hiểu vừa bước đến cửa, Nộ Sa khẽ cười, đổi tức giận thành nụ cười, nói, Bạch Kim chủ giáo, ta làm vậy chẳng phải vì sự an toàn của tất cả chúng ta sao? Hắc ám hải vực ban đêm so với ban ngày còn nguy hiểm hơn. Nếu chúng ta muốn vượt qua ít nhất 5 ngày đi thuyền, thì phải tránh càng nhiều cơn sóng nguy hiểm ban đêm càng tốt. Ta nghĩ, chúng ta nên đợi đến sáng mai, rồi mới xuất phát. Như vậy mới an toàn. Tô Hiểu nghe xong, liền dừng bước tại cửa, nghiêng đầu nhìn Nộ Sa, hỏi, ngươi vừa nói gì? Nộ Sa đáp lại, ta nói, chờ sáng mai, rồi khởi hành. Tô Hiểu lắng nghe, sau đó vẫn không đáp, quay người bước ra ngoài. À, chúng ta ít nhất phải mất 5 ngày, mới có thể đến ác mộng đảo, Nộ Sa nói. Biakuya viện trưởng, thuyền mà chúng ta đi là của liên minh, nó nhanh hơn nhiều so với những chiếc tàu hàng thông thường, vì vậy, chúng ta mới chỉ mất 1 ngày, để tới Khô Lâu đảo, nếu đổi sang tàu hàng thông thường, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Nộ Sa nói về thuyền, ánh mắt của hắn cũng sáng lên vài phần. Muốn 5 ngày, Tô Hiểu quay người, trở lại phòng khách ngồi xuống, vẻ mặt cau lại. Nộ Sa trong lòng cảm thấy không yên, nhìn thấy Tô Hiểu cau mày, hắn hiểu rằng có gì đó không ổn, chúng ta sáng mai lên thuyền của Liên minh Luân Hồi, tối muộn là có thể trở lại. Tô Hiểu nói, khiến trái tim Nộ Sa suýt chút nữa run lên, nếu đã muốn đi biển năm ngày. Vậy trước tiên, không cần vội vã, đối phó với ác mộng Chỉ Vương, chúng ta đi giải quyết những cửu giả khác trước. Bà Ha, liên lạc với tàu hàng, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chúng ta sẽ quay về, giá cả tùy họ quyết định. Dù vậy, Nộ Sa vẫn cảm thấy mơ hồ không hiểu. Hắn nhìn Tô Hiểu, trong lòng không khỏi thắc mắc, hắn cảm thấy vị viện trưởng này có chút kỳ quái, giống như người có bệnh thần kinh. Hắn cứ nghĩ mình sẽ đến ác mộng đảo, nhưng giờ lại bảo quay về, tạm thời không đi ác mộng đảo sao? Nộ Sa nghĩ thầm, nhưng hắn đã ký kết khế ước với ác mộng Chi Vương trong ác mộng Chi Cảnh. Nếu không đến đó, thấy Tô Hiểu và Bố Bố Uông rời khỏi phòng khách, Nộ Sa liền ngồi tựa vào đầu giường, vẻ mặt như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến hắn. Hắn muốn tiếp tục ngủ, tạo ra cảm giác bình thản. Thực ra, hắn chỉ đang cố gắng tiến vào ác mộng Chi Cảnh, để tìm gặp ác mộng Chi Vương, hỏi về cách giải quyết chuyện này. Còn về việc diệt pháp, nửa đường đổi chủ ý, không đi ác mộng đảo nữa, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Sau một giờ, tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng khách, Tô Hiểu đang duy trì trạng thái minh tưởng, mở hai mắt ra, Bố Bố Uông đứng dậy mở cửa, phát hiện A Mỗ đang giữ Nộ Sa, ấn hắn đi vào. Nộ Sa thong thả bước vào phòng, ngồi xuống, hắn dừng lại một lát rồi nói, Bạch Kim chủ giáo, thực ra ta từ đầu đến cuối vẫn giữ một bí mật. Ta có thể trở thành một trong tứ hải chi vương, là vì ta hiểu không muốn nghe thêm, liền cắt lời, bớt nói những lời thừa thái. Vào thẳng vấn đề đi, Nộ Sa hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục, ta có một con đường đặc thù trên biển, cùng với phương thức hàng hải đặc biệt. Một ngày, chỉ cần cho ta một ngày thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi đến ác mộng đảo. Tô Hiểu khẽ gật đầu, ánh mắt không thay đổi, hắn đáp, được. Nộ Sa nở nụ cười, hắc hắc nói, ha ha, vẫn là Bạch Kim chủ giáo thoải mái và nhanh chóng. Sau khi xong việc, nếu đưa ta từ tầng 3 nhà ngục chuyển xuống tầng 1, Tô Hiểu mở mắt, hắn biết rõ mộng Chi Vương bên kia đã bắt đầu không yên. Nghe thấy hắn muốn từ bỏ chuyến kỳ thuyền lần này, Nộ Sa thấy thế, liền thăm dò hỏi, vậy sáng nay chúng ta xuất phát sao? Tô Hiểu đáp, hiện tại, người cứ quyết định đi, nếu vậy thì xuất phát ngay bây giờ. Nộ Sa cười nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, biểu hiện của hắn như một tên hải tặc kiệt ngao, cố ý tỏ ra mình từng là kẻ lão luyện trong nghề. Lúc sắc trời còn đen kịt, nhóm Tô Hiểu đã đến bến tàu, tuy nhiên, Bạch Kim chủ giáo không thể tham gia chuyến đi này vì đã từ chối lời mời. Theo lời hắn nói, bạn của hắn là một thầy bói. Trên bến tàu, Tô Hiểu nhìn về phía trước, bà cột buồm vươn cao của chiếc thuyền. Con thuyền này, toàn thân màu đen, được tạo thành từ xương cốt của hải thú. Đây là một chiếc thuyền cỡ trung, chế tác từ xương sống của một loài hải thú. Thân thuyền được làm từ các mảnh xương cốt ghép lại. Không có khoang thuyền, chỉ có bung tàu và phòng thuyền trưởng. Bên dưới bung tàu, khoang thuyền được lấp đầy bởi một loại nhựa đặc, có khả năng duy trì sức nổi của thuyền. Khi nhảy lên thuyền, Tô Hiểu cảm nhận được một sự hung hãn từ con thuyền này, dù không mạnh mẽ như chiếc ách vận hào. Nhưng con thuyền này cũng không phải là một vật vô tri vô giác. Hồ, cánh buồm được dương lên, mười mấy người thuộc liệt thú đoàn đã nhanh chóng thuần thục dương buồm và xuất phát. Khi thuyền rời khỏi khô lâu đảo, Tô Hiểu đứng trên bung tàu, nhìn về phía Nộ Sa, người đang điều khiển thuyền. Thuyền trưởng, ta đã từng nói qua, không cần thuê thủy thủ, cũng không nhất thiết phải dùng buồm. Đáng tiếc, ngươi không tin ta. Bây giờ, ta muốn gọi đến cộng sự của ta. Mong các ngươi đừng hiểu lầm, nghĩ rằng, một ngày đến ác mộng đảo, nhất định phải dựa vào cộng sự của ta. Tô Hiểu không nói thêm lời nào, để Nộ Sa tự do hành động. Nhìn thấy vậy, Nộ Sa bước đến cạnh mạn thuyền, vốc nước biển lên và vẽ vời lên buồng tàu. Một lúc sau, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào vòng xích chân trên cổ mình, nói, thuyền trưởng, giải trừ một chút, khống chế đối với năng lực của ta, nếu không, ta không thể gọi được cộng sự của mình. Tôi hiểu ra lệnh cho bà Hà đi làm nhiệm vụ, bà Hà lập tức bay lên, sử dụng ưng chảo điều khiển vòng xích chân của nộ xa trên cổ. Nó tăng công suất của vòng xích chân lên 70%, khiến cho sức mạnh của nó đạt đến cực hạn. Một luồng khí tức như từ sâu dưới biển tỏa ra từ cơ thể nộ xa tán. Hắn cười, để lộ hàm răng sắc nhọn như cá mập, đồng thời xoay cổ. Một tay hắn vẽ ra hình tròn trên mặt nước biển, thực hiện một thuật thức. Bỗng nhiên, một cơn xung kích vô hình khuếch tán ra. Mấy phút sau, nước biển ở một bên của cốt thuyền nhô lên, và một sinh vật khổng lồ bắt đầu nổi lên từ đáy biển. Quan sát kỹ, có thể thấy, đó là một con cự sa, một loài sinh vật lớn đến mức so với cá voi. Chúng chỉ là những con cá con mà thôi. Ồ, lão hỏa kế, đã lâu không gặp. Nộ sa lầm bầm, rồi vứt xuống một đống dây thừng lớn, trói chặt vào thuyền thủ. Một phút sau, con thuyền đột nhiên lao về phía trước, rồi bắt đầu được kéo đi nhanh chóng, như một chiếc tàu cao tốc. Thuyền trưởng, ta đã nói rồi, sẽ không để ngươi thất vọng. Sau này, những việc ta làm là để bảo đảm lão hỏa ký không bị tập kích. Điều này có chút khó khăn. Nộ xa vừa nói vừa mỉm cười, không giấu được sự tự tin. Phù phù một tiếng, à mỗ nhảy xuống biển. Nộ xa nhìn theo với ánh mắt kinh ngạc. À mỗ bơi về phía trước, không lâu sau, nó đã lặn vào sâu trong biển. Mười mấy phút sau, trên mặt biển xuất hiện một vết máu lớn. Con cốt thuyền cao tốc băng qua, để lại những vết máu kéo theo đàn hải thú. Đám hải thú lao vào, cướp đi con sinh vật mà A Mỗ đã đánh gục, không để lại gì cho nó. Sau một giờ lênh đênh trên biển, chiếc cốt thuyền bỗng như mạnh sang một bên. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua bên cạnh thuyền. Tô Hiểu đang ngồi trên cột buồm, mở mắt ra, chỉ tay về phía dưới, đầu ngón tay hắn hội tụ một lượng lớn huyết khí, rồi dồn nén lại, khiến cho đầu ngón tay hắn phát ra một sắc đỏ ảm đạm. Oanh, huyết yên pháo bắn vào mặt nước, khiến biển nước văng tứ tung, khi cốt thuyền đi qua. Vết máu và xác hải thú vỡ vụn nổi lên trên mặt nước, nhận thấy có càng nhiều hải thú lao đến. Tô Hiểu không hề giấu giếm khí tức của mình nữa. Huyết khí bùng phát, khiến cho những hải thú còn lại chỉ dám lùi lại mà không dám tiếp tục tấn công. Chúng chỉ mang bản tính hung hãn, chứ không hề muốn chết. Bầu trời hắc ám hải vực vẫn một mảnh đen kịt, không một chút ánh sáng. Trong suốt mười mấy tiếng đi thuyền, nhóm Tô Hiểu, bao gồm Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng Nữ, Dã Thú Kỵ Sĩ, A Mỗ, Ba He và Ngân Diện, mỗi người đều phóng thích khí tức riêng của mình. Kể từ đó, không một con hải thú nào xuất hiện. Khi tốc độ thuyền chậm lại, Tô Hiểu nhảy xuống từ cột buồm, hướng về Nộ Xa mà nói. Nộ Xa, để ngươi phối hợp rút lui, lùi ra ngoài mấy chục cây số. Nếu không, ngươi sẽ trở thành bữa ăn tối hôm nay. Nghe thấy lời này, Nộ Xa lập tức phát ra tinh thần ba động. Phía trước, chính là ác mộng đảo, một hòn đảo mờ ảo bao phủ trong màn sương đen, gần như có thể chạm tới, không còn cần dẫn đường hay chỉ điểm nữa. Thuyền đã đến nơi, Tô Hiểu quay lại, nhìn Nộ Xa và nói, Nộ Xa, ngươi còn có 10 giây để nói cho ta biết ngươi và ác mộng chi vương có liên hệ gì. Và tất cả những gì ngươi biết về ác mộng si vương, Tô Hiểu lấy ra một chiếc máy bấm giờ, nhấn nút để tính thời gian khóa. Ngươi có ý gì? Ta và ác mộng si vương hợp tác, ngươi muốn giết người diệt khẩu, thì cứ việc nói thẳng, không cần dụng mấy lý do này làm gì. Khi thời gian đến, Tô Hiểu ấn nút dừng máy bấm giờ, nhìn thấy vậy, A Mỗ liền cầm lấy Long Tâm Phủ, Ngân Diện và Veronica cũng cùng nhau đem Nộ Xa đặt nằm trên bung tàu. A Mỗ dừng lại bên cạnh Nộ Xa, hai tay nắm chặt cán búa, vung cây búa dài lên, định chặt xuống đầu Nộ Xa kẹ. Chờ chút, Nộ Xa hét lớn một tiếng, A Mỗ dường như không nghe thấy. Nhưng khi cây búa sắp chém vào cổ Nộ Xa, thì bỗng nhiên dừng lại, lưỡi búa phát ra âm thanh sắc bén. A Mỗ dừng lại, vì Tô Hiểu đã đưa tay ngăn cản. Ta nói, Nộ Xa trừng mắt, thở hổn hển, hắn biết rõ. Vừa rồi A Mỗ thật sự muốn chặt đầu hắn, không hề có chút do dự. Ác mộng chi vương đã thông qua ác mộng tìm tới ta, bảo ta đưa các ngươi đến đảo này, rồi diệt trừ các ngươi hết thảy. Nói tiếp đi. Tô Hiểu dùng ngón tay gõ nhẹ lên Long Tâm Phủ. A Mỗ liền nâng nó lên, chỉ có bấy nhiêu, không còn gì nữa. Hắn là tối hôm qua tìm ta, Nộ Xa nuốt nước miếng, cảm thấy cái chết vừa rồi quá gần kề, vậy ngươi không dùng. A Mỗ, chặt đi, Tô Hiểu vừa đi vừa nói. A Mỗ lại một lần nữa, Dư Long Tâm phủ lên. Chờ, chờ đã, ta còn biết rõ, ác mộng Chi Vương có nhược điểm. Lời nói của Nộ Sa khiến Tô Hiểu trong lòng hoàn toàn quyết định kế hoạch. Hắn nhìn về phía đám sương mù u ám nồng đậm đang lan tràn trên đảo, trong lòng tự tin rằng, trận chiến này, hắn có 9 phần thắng. Chuyện này, chỉ có ta và một kẻ khác, Tứ Hải Chi Vương, biết rõ, thật ra, chúng ta có thể bò lên được vị trí này. Trước kia, đều là vì giúp ác mộng, Chi Vương làm việc, hắn mới là chúa tể của vùng biển này. Đặc biệt, là tại ác mộng đảo, không ai có thể giết được hắn, thả những con vật, sinh sôi, ở Thâm Uyên, chúng ta cũng có thể tiêu diệt hết. Ba Hà lên tiếng, nghe vậy, Nộ Sa giải thích. Trên ác mộng đảo, ác mộng Chi Vương sẽ ẩn náu trong ác mộng lĩnh vực này không thể phá vỡ bằng cách tấn công trực tiếp, giống như một loại khí ước, một loại trí ước, dù không thể phá vỡ bằng sức mạnh, nhưng có 3 viên giới thạch không thể để lọt vào trong ác mộng lĩnh vực. Nếu ta chặn 3 viên giới thạch này và phá hủy chúng trên đảo, sẽ có thể tạm thời xua tan ác mộng lĩnh vực. Sau vài tiếng, ác mộng lĩnh vực và giới thạch sẽ lại ngưng tụ, nhưng đây chính là lý do mà ác mộng Chi Vương có thể duy trì sức mạnh cường đại tại ác mộng đảo. Nộ Sa nói xong, thở dài một hơi, đầu cúi xuống, vẻ mặt như đã chấp nhận số phận, có thái độ như thế, giết thì giết. Vậy ngươi có biết 3 viên giới thạch ở đâu không? Chỉ biết đại khái phương hướng thôi. Đương nhiên, các ngươi có thể không tin lời ta. Lời nói của Nộ Sa kết thúc bằng một tiếng cười lạnh, tự diễu. 3 viên giới thạch đại khái ở đâu? Tô Hiểu cầm lấy chiếc đèn lồng trên thuyền. Đây là vật phẩm quan trọng mà hắn thu được trong trận chiến này. Trong khi Nộ Sa ở bên cạnh, vừa nói, vừa dùng thủy dịch vẽ ra địa hình đại khái của ác mộng đảo. Tô Hiểu xem xét tấm địa đồ giản lược một lúc, rồi nói, Bạch Kim chủ giáo, Hồng Đồng, các ngươi phụ trách khu vực thứ nhất, Frost, Nân Diện, Kỵ Sĩ, các ngươi phụ trách khu vực thứ hai, A Mỗ, Bà Hải, hai người phụ trách khu vực thứ ba, Bố Bố, Veronica. Hai người cùng ta đi vào sâu trong đảo, đối phó với ác mộng Chi Vương. Tôi hiểu phân công rất hợp lý. 3 đội đầu tiên phụ trách phá hoại giới thạch đều có thực lực đầy đủ. Còn đội thứ tư của hắn, đối phó với ác mộng Chi Vương, có cận chiến, có viễn chiến, lại còn có sự hỗ trợ của Bố Bố. Người, theo ta đi. Tôi hiểu, nhìn Nộ Sa. Rồi dẫn đầu nhảy xuống thuyền, tiến vào màn sương mụ u tử sắc dày đặc, Bố Bố ôm đi theo sau hắn. Khi đến nhà Nộ Sa, cuối cùng là Veronica, chỉ cần Nộ Sa có bất kỳ hành động nghi ngờ nào, nàng sẽ lập tức tấn công hắn. Màn sương mụ u tử sắc bao quanh, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, lại còn có cảm giác quái dị, khiến cho Bố Bố ôm phía sau Tô Hiểu cảm thấy có chút hoảng loạn. Khi nhóm Tô Hiểu đã thâm nhập vào ác mộng đảo gần 1 giờ, hắn vẫn chưa gặp phải bất kỳ địch nhân nào. Đến tận hơn 2 giờ sau, một luồng khí tức ác mộng mạnh mẽ ngăn chặn con đường của họ. Đây chính là ác mộng lĩnh vực mà Nộ Sa đã nhắc đến. Rắc rắc, trên cửa lớn hiện ra những vết rách, chứng tỏ đã có một đội đánh vỡ giới thạch. Tô Hiểu đứng trước cửa lớn chờ đợi. Hơn nửa canh giờ trôi qua, những vết rách trên cửa càng lan rộng đến nỗi biên giới của chú mắt đầu biết bác, chỉ còn vài giây nữa thôi. Cánh cửa này sẽ hoàn toàn vỡ nát. Đèn lồng trong phòng lúc này đã tắt, ngọn đèn bên trong không còn cháy sáng. Thấy vậy, Tô Hiểu liền kéo tấm che đèn xuống, lấy ra một cây nến, châm lên, rồi đặt vào trong đèn lồng, đồng thời lại che đèn lại. Ánh sáng từ ngọn nến mờ nhạt, có chút yếu ớt. Tô Hiểu giơ tay, đưa đèn lồng cho Nộ Sa thêm, đồng thời nói, đi theo. Nộ Sa cầm đèn lồng, nhưng đôi mắt hắn không rời khỏi cửa lớn. Oanh, cánh cửa lớn nứt ra hoàn toàn, chứng tỏ 3 khối giới thạch đã bị đánh nát. Chỉ 1 giây sau, ác mộng lĩnh vực đột ngột lan rộng ra từ cửa, bao phủ lấy Tô Hiểu, Bố Bố Ôm và Veronica, khiến bọn họ hoàn toàn bị nhốt trong đó. Nguy hiểm hơn, ác mộng lĩnh vực ngay lập tức phong bế, cách ly bọn họ với thế giới bên ngoài. Dù là Bạch Kim chủ giáo, hay bất kỳ ai đến cứu, cũng không thể vào trong này. Từ phía trước, trong màn sương mù màu u tử sắc, một hình bóng cao, lớn tiến tới. Đó chính là ác mộng Chi Vương. Ngươi tìm cái chết, Diệp Pháp, Khi Ác Mộng Chi Vương nói ra những lời này, âm thanh của hắn mang theo một chút khoái chí. Sau bao năm lo sợ rằng diệt pháp sẽ xuất hiện và đến trả thù, hôm nay hắn tin rằng tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Phịch một tiếng, bên cạnh Tô Hiểu, cách đó chừng hai thước, phát ra một âm thanh trầm đục. Nộ Sa nhảy nghiêng ra ngoài, thân thể đang ở giữa không trung, hắn kéo một sợi xiềng xích ở cổ, đập vỡ nó thành từng mảnh. Gia hỏa này đã sớm thoát khỏi sự khống chế. Khi Nộ Sa rời xa Tô Hiểu và hạ xuống đất, hắn thuận tay ném chiếc đèn lồng trong tay. Nhưng ngay lúc đó, hắn phát hiện trên chiếc đèn lồng xuất hiện một lượng lớn năng lượng sợi tơ, chúng quấn chặt lấy tay hắn. Người sau lưng, một tiếng quát vang lên từ trong sương mù đen đặc. Ác Mộng Chi Vương, thần hình u ám, đột ngột lên tiếng, tay cầm đèn lồng, Nộ Sa đứng bất động, toàn thân cứng lại, hai ngón tay dài, đen kịt, cùng làn da tái nhợt của hắn từ cổ duỗi ra, cảm nhận một thứ gì đó trên cổ mình. Xoạt xoạt, Nộ Sa quay đầu lại, góc 180 độ, để nhìn rõ phía sau, một khuôn mặt nữ tính tái nhợt, trắng bệch đến mức kinh hãi xuất hiện trước mắt hắn, môi đỏ như máu, đôi mắt đen kịt, đầu tóc dài rối tung, mặc chiếc áo choàng trắng, nhuốm đầy tơ máu, đó chính là Trúc Nữ. Khi ánh mắt của Nộ Sa đối diện với Trúc Nữ, cảnh vật trước mắt, hắn bỗng thay đổi, hắn phát hiện mình bị kéo vào một vùng hồ nước mờ mịt. Nơi này có vô số cái đầu, người nổi lềnh bềnh, mỗi cái đầu đều như bị mùi máu tươi hấp dẫn, chúng lao vào, giống như loài thực nhân ngư, gặm nhấm thân thể hắn. Càng đáng sợ hơn, Nộ Sa cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang tái sinh nhanh chóng, rồi lại bị gặm nhấm, cơn đau đớn kéo dài.